thiên văn học được bắt đầu như thế nào? Hiện nay, chúng ta chỉ quan sát được bầu trời đêm ở những nơi cách xa ánh điện thành phố và không bị ô nhiễm. Còn người xưa thì dường như thuộc lòng từng khoảng bầu trời. Những người đi săn ngày nay vẫn giống như tổ tiên của họ, dùng mặt trời để xác định thời gian và biết được sự vận động của các thiên thể. Thiên văn học được bắt đầu từ 6.000 năm trước ở Babylon. Lúc đó, người ta đã ghi chép lại sự vận động của các thiên thể, phân ra thành các chòm sao và tưởng tượng thành nhiều hình dạng khác nhau và lập ra các ký hiệu của một cung hoàng đạo. Những ngôi sao ngao du mà người Babylon quan sát được chính là năm hành tinh gần chúng ta nhất hiện nay. Cùng thời kỳ, các nhà thiên văn học Trung Quốc ghi chép được tỉ mỉ về hiện tượng các sao chổi xuất hiện trên bầu trời. Còn người Ai Cập cũng đã phát hiện ra mỗi năm khi nước sông Nin dâng cao, có tiêu chí là sao Thiên Lang mọc vào lúc sáng sớm, và cho rằng chu kỳ này rất có thể là do các vị thần tạo ra. Tuy nhiên, họ có một quan niệm rất khoa học, đó là chia lịch thiên văn ra thành 365 ngày. Sau đó, người Trung Mỹ cũng có cách làm tương tự, nhưng họ lại dựa trên chu kỳ tuần hoàn của sao Kim và làm ra lịch 584 ngày. Người cổ Ấn Độ thì cho rằng thế giới do bốn con voi khổng lồ nâng đỡ. Những con voi này đứng trên lưng rùa và ngao du trên đại dương do một con trăng lớn quấn vòng quanh mà thành. Vào năm 300 trước công nguyên, người cổ Hy Lạp có cách nhìn khoa học hơn một chút. Họ dùng quả cầu thủy tinh đồng tâm chuyển động quanh trái đất để phản ánh vũ trụ. Trong đó, mỗi quả cầu tượng trưng cho mặt trời, mặt trăng và các hành tinh mà người ta biết được lúc đó. Còn phía bên ngoài là các hành tinh khác. Mùa hạ năm 200 trước công nguyên, mặt trời chiếu thẳng xuống tận một đáy giếng ở Aswan, Ai Cập, và một nhà thiên văn học đã biết được chuyện này. Lúc đó, ông đang ở cách Aswan mấy trăm km về phía bắc, và khi đó ở chỗ ông, mặt trời làm cho một cái cột thẳng đổ bóng, nghĩa là đã có một góc độ xuất hiện giữa ánh mặt trời và mặt đất. Điều này cũng có nghĩa là trái đất không phải là hoàn toàn bằng phẳng. Người cổ Hy Lạp bắt đầu quan sát thiên không và bản đồ sao đầu tiên đã được nhà số học Hipparchus hoàn thành. Ông đã ghi lại độ sáng của các hành tinh và đưa ra ý định quan sát nhật thực, nguyệt thực để đo khoảng cách giữa chúng. Người xưa nhận biết vũ trụ như thế nào? Những đêm hè trời không mây, chúng ta có thể nhìn thấy một dải sáng vắt ngang qua bầu trời. Đó là tập hợp của hàng tỷ hành tinh mà chúng ta vẫn quen gọi là ngân hà. Thật ra, từ rất lâu, con người đã chú ý đến dải sáng này, và ở mỗi vùng khác nhau, người ta có những câu chuyện khác nhau về nó. Người cổ đại Trung Quốc gọi nó là thiên hà và gắn nó với câu chuyện Ngưu Lang Chức Nữ. Ngưu Lang Chức Nữ yêu nhau phạm vào thiên quy. Vương mẫu bắt Ngưu Lang đầy xuống trần gian. Chức nữ giấu mọi người xuống trần sống với Ngưu Lang và sinh được hai con. Vương mẫu biết chuyện liền phái thiên binh xuống bắt chức nữ. Ngưu Lang nhìn thấy bèn đuổi theo, thì vương mẫu lấy cây trâm vẽ lên bầu trời một con sông dài ngăn đường Ngưu Lang. Con sông ấy chính là sông Ngân, và mỗi năm đến ngày 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu Lang và chức nữ mới được gặp nhau ở hai bên bờ sông. Ban đêm, người quan sát và phát hiện ra ở phía Bắc có một chòm sao rất dễ nhận biết. Người Bắc Mỹ thì gọi nó là cái mui to, người Pháp thì gọi nó là cái nồi bằng có cán, còn người Anh thì cho rằng nó giống cái cày gỗ. Sự tưởng tượng của người Trung Quốc phức tạp hơn. Họ cho rằng các vì sao này là các quan của thiên giới ngồi trên mây cùng với đoàn tùy tùng đi tuần hành vùng Bắc Cực. Dưới con mắt của người Bắc Âu thì đây là cái xe hai bánh thời Trung Cổ. Cũng có người cho rằng bảy vì sao này là bộ phận của một bức tranh. Cư dân Hy Lạp và châu Mỹ cho rằng đó là đuôi của một con gấu lớn. Tuy nhiên, những tưởng tượng này đều không thể vượt qua được tưởng tượng của người Ai Cập. Đối với họ, những vì sao này mang hình một người đàn ông đang đánh nhau với một con bò đực, và phía sau là một con hà mã đang cõng một con cá sấu. Có thể thấy từ xa xưa, loài người đã mong muốn tìm hiểu và chinh phục vũ trụ. Và mỗi một dân tộc đều có những cách lý giải về thiên văn học theo trí tưởng tượng riêng của mình. Người xưa có những công trình thiên văn học không? Mặt trời lặn rồi lại mọc, trăng tròn rồi trăng khuyết. Những hiện tượng đó đã gợi ý cho tổ tiên chúng ta về khả năng phục sinh và sự trường tồn. Khoảng 1.000 năm trước, ở vùng Tây Nam Bắc Mỹ, người ta đã xây dựng một cung điện bằng đá. Đây chính là một đài quan sát thiên văn dùng để xác định ngày dài nhất trong năm. Mỗi năm khi đến ngày này, các nghi lễ tạ ơn huệ của mặt trời đã được tổ chức ngay từ sáng sớm. Và cũng vào ngày này, mặt trời sẽ xuyên qua một cửa sổ, chiếu vào một lỗ hổng cố định bên trong. Thực hiện được độ chính xác như vậy đã thể hiện trí tuệ của con người thời đó và sự tồn tại của nó là vĩnh hằng. Những người xây dựng ra nó đã học được cách dự đoán sự chuyển biến của mùa màng, nhưng lúc đó họ vẫn chưa dự đoán được sự thay đổi của khí hậu. Cho đến ngày nay, cũng chỉ có cung điện của họ vẫn nhận được những ánh mặt trời đầu tiên của mùa hạ trong năm. Tầng trên của cung điện có 28 lỗ hổng, đại biểu cho số ngày cách biệt mà mặt trăng cần để ở vào vị trí của một chòm sao. Để làm được điều này, phải mất rất nhiều thời gian nghiên cứu mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Các công trình như thế này còn có rất nhiều, như ở Campuchia, Ai Cập, Mexico. Dự đoán sự luân phiên giữa các mùa là việc sống còn của con người thời đó, bởi săn bắn và hái lượm đều phụ thuộc vào sự di chuyển theo mùa của các bầy thú và đơm hoa kết trái của các loài cây. Khi con người biết trồng trọt thì càng phải chú ý đến thời gian gieo cấy và thu hoạch. Những bộ lạc du mục cũng phải sắp xếp thời gian quay về để tụ họp lại sau một năm. Chính vì thế, người ta đã xây dựng những công trình này để làm lịch. Trải qua sự bào mòn của thời gian, cho đến nay, thành cổ Anasaki vẫn đứng sừng sững, và cách đó không xa là một địa thế hiểm yếu có một công trình dùng để phán đoán khi nào thì mùa hạ tới. Ở đó có 3 phiến đá lớn được sắp xếp vô cùng cẩn thận và chỉ cho ánh sáng của ngày dài nhất trong năm chiếu vào. Sự chuyển động của mặt trời, trái đất, mặt trăng tạo nên sự luân phiên của ngày đêm nóng lạnh trên trái đất. Dựa vào sự chuyển động của 3 hành tinh này, người cổ đại Trung Quốc đã làm ra lịch, xây dựng nên 24 tiết trong năm dùng để làm căn cứ thời gian cho sản xuất nông nghiệp. Cùng với sự phát triển của xã hội, những kiến thức của chúng ta về vũ trụ ngày càng nhiều và sâu hơn. Chúng ta đã biết được sao Ngưu Lang cách sao Chức Nữ 1.500.000 tỷ km. Những hành tinh trên bầu trời cũng là hàng loạt những mặt trời cách chúng ta hàng triệu năm ánh sáng. Và trái đất của chúng ta cũng chỉ là một thành viên bé nhỏ của hệ mặt trời. Chiêm tinh học có phải là một khoa học thực thụ không? Các nhà thiên văn học nói rằng sao Thổ là một quả cầu cực lớn do khí hydro và khí heli hợp thành. Ba bên ngoài là một vòng sáng được cấu thành từ vô vàn tuyết cầu với bề rộng là 50.000 km. Còn những chấm đỏ trên sao Mộc lại là biểu hiện cho gió bão ở đó. Thế nhưng các nhà chiêm tinh học trước đây đều cho rằng các hành tinh đó đều có ảnh hưởng đến sinh mạng của con người trên trái đất. Sao Mộc đại biểu cho quyền uy đế vương và thiện tính bao dung. Sao Thổ lại bị coi là điềm báo của sự chết chóc, nó có thể gây hiềm khích dẫn đến tai họa. Còn sao Hỏa, một hành tinh gần giống trái đất, lại được các nhà chiêm tinh học coi là thần chiến tranh, đại biểu cho bạo lực và tàn phá. Giữa các nhà thiên văn học và các nhà chiêm tinh học không phải lúc nào cũng phân định được ranh giới rõ ràng, và trong phần lớn lịch sử nhân loại, họ được coi là một. Ngày nay, quan sát các vì sao, người ta có hai cách: quan sát diện mạo vốn có của chúng và quan sát theo mục đích tìm kiếm. Khóm sao ngang là một tập hợp các hành tinh trẻ mà các nhà thiên văn học cho là mới được sinh ra từ bụi vũ trụ. Khóm sao hình bọ cạp lại có nguồn gốc từ một hành tinh. Ở đó khí và bụi vũ trụ đang tản vào không gian. Trung tâm của nó là một hành tinh đang dần dần biến mất. Khóm sao ngang và khóm sao hình cua đều thuộc một chòm sao. Các nhà chiêm tinh cổ đại gọi nó là chòm kim ngưu và cho rằng nó có ảnh hưởng đến cuộc sống của loài người. Loài người muốn gắn mình với vũ trụ, điều này phản ánh một sự thật, đó là con người có mối liên hệ chặt chẽ với vũ trụ, nhưng không phải là mối liên hệ giống như các nhà chiêm tinh học đã nói. Trái đất là một hành tinh nhỏ chịu ảnh hưởng của một hành tinh, đó là mặt trời. 4,5 tỷ năm trước, mặt trời mang lại sự sống cho trái đất, nhưng mặt trời cũng chỉ là một trong hàng tỷ tỷ hành tinh mà chúng ta nhìn thấy. tất cả các hành tinh này đều vận động, tuân theo các quy luật của tự nhiên, và con người luôn tìm tòi để phát hiện ra các quy luật ấy. Nếu loài người sinh sống trên một tinh cầu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, thì sẽ chẳng còn gì để mà suy ngẫm, và cũng chẳng có gì khơi nguồn cho nghiên cứu sáng tạo khoa học. Ngược lại, nếu loài người sinh sống trong một thế giới biến hóa khôn lường, nghĩa là không theo một quy luật nào, thì cũng chẳng thể xuất hiện khái niệm thế nào là khoa học. Do chúng ta sinh ra trong một thế giới, mọi vật đều biến đổi và biến đổi theo những quy luật nhất định, nên loài người mới nghĩ ra được các khoa học và dùng khoa học đã cải thiện cuộc sống của chính mình. Bạn biết gì về thuyết địa tâm? Khi tổ tiên chúng ta nghiên cứu thiên không, họ đã phát hiện ra sự chuyển động của các vì sao không hoàn toàn thống nhất với các chòm sao có hình dạng cố định. Giống như năm vì sao kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đầu tiên, chúng chuyển động chậm về phía trước. Vài tháng sau lại chuyển động về phía sau, rồi lại tiến về phía trước. Và vì thế mà loài người gọi chúng là hành tinh. Hành tinh chuyển động đã từng là một bí mật đối với loài người. Trong tiếng cổ Hy Lạp, hành tinh có nghĩa là kẻ du lãng. Và khi đó con người giải thích rằng các hành tinh đều có số phận, nếu không chúng quanh co trên bầu trời làm gì. Vì thế người ta phong chúng thành các vị thần, và các vị thần này chiếm giữ vị trí vô cùng quan trọng trong thuật chiêm tinh. Điều gì làm chúng cứ vận động mãi vậy? 2000 năm trước không ai dám đặt ra câu hỏi này, bởi lúc đó tư tưởng của nhà thiên văn học kiêm nhà chiêm tinh học Claudius Ptolemaeus đang thống trị thế giới. Ptolemaeus tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, mặt trời, mặt trăng và cả các hành tinh đều quay quanh trái đất. Đây là cái nhìn hết sức thô sơ về tự nhiên. Trong cảm giác của con người, trái đất rất kiên cố, ổn định và không hề chuyển động. Còn các thiên thể khác thì đều mọc lên rồi lặn đi. Thế nhưng phải giải thích thế nào về hiện tượng các hành tinh chuyển động quanh co trên bầu trời? Ptolemaeus cho rằng các hành tinh chuyển động phía trên trái đất theo một thiên cầu thủy tinh tuyệt đẹp. Thế nhưng các hành tinh không chuyển động thẳng trực tiếp trên cầu thủy tinh mà gián tiếp chuyển động quanh trái đất theo một bánh xe chuyển động lệch tâm nào đó. Tâm vòng tròn của bánh xe chuyển động, tâm lệch, không phải là trung tâm của trái đất, nên khi cầu thủy tinh chuyển động, bánh xe cũng chuyển động. Như vậy, nhìn từ trái đất, các hành tinh giống như sao hỏa chẳng hạn sẽ chuyển động quanh co về phía trước. Đây là cách giải thích của thuyết địa tâm. Châu Âu thời Trung Cổ là khoảng thời gian đen tối dưới sự thống trị của giáo hội. Giáo hội ủng hộ mô hình thiên văn của Ptolemaeus và mô hình vũ trụ này đã ngăn chặn sự phát triển của thiên văn học trong suốt 1.500 năm. Thuyết nhật tâm ra đời như thế nào? Ptolemaeus tin rằng các hành tinh quay quanh trái đất. Quan niệm sai lầm này đã lưu truyền suốt 1.500 năm. Ptolemaeus đã giải thích các hành tinh có lúc chuyển động theo chiều ngược lại là do chúng chuyển động lệch khỏi quỹ đạo chính của chúng. Tuy nhiên, vào thời kỳ đó, thực tế quan sát cũng chưa thể làm được gì hơn. Cho đến thế kỷ 17, Copernic, một giáo sĩ người Ba Lan có niềm đam mê thiên văn học, đã lấy mặt trời làm trung tâm cho cả hệ thống này. Năm hành tinh chuyển động theo quỹ đạo hình tròn quanh mặt trời, còn mặt trăng chuyển động theo quỹ đạo tròn quanh trái đất. Trái đất quay quanh mặt trời, đó là điều hết sức hiển nhiên với chúng ta ngày nay. Nhưng khi mới xuất hiện, thuyết nhật tâm đã phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách. Thực ra, người suy đoán sớm nhất được vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, đó là Aristarchus. Nhưng do lúc ấy người ta chỉ đơn thuần thấy mặt trời mọc lên rồi lại lặn đi. Những kinh nghiệm sống đã làm chìm lấp tiếng nói của nhà thiên văn học này. Đến thế kỷ 17, khi Copernic phát biểu thuyết nhật tâm, Giáo hội châu Âu đã nghiêm cấm và phủ nhận. Sau đó Bruno do bên vực thuyết nhật tâm nên đã bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Thuyết địa tâm coi trái đất là trung tâm của vũ trụ, và thuyết nhật tâm coi mặt trời là trung tâm của vũ trụ, bắt đầu đối đầu nhau. Khi đối đầu này phát triển đến đỉnh điểm, thì một nhân vật khác, cũng là một nhà thiên văn học, một nhà chiêm tinh học, bước lên vũ đài. Con người này được sinh ra trong thời đại khi mà các quy luật vật lý học vốn có của giới tự nhiên chưa được nghiên cứu. nhưng ông đã dũng cảm đứng dậy đấu tranh. Đó là nhà bác học Johannes Kepler. Kepler đã nêu ra ba định luật về sự vận động của hành tinh. Đây là một quá trình phát triển làm cho người ta phải kinh ngạc, nhưng Kepler đã không giải thích được tại sao các hành tinh lại vận động như vậy. Phải đợi đến Newton với định luật vạn vật hấp dẫn thì nguồn gốc vận động của thiên thể mới có lời giải đáp. Tuy nhiên, trước Newton còn có một nhà vật lý học, nhà thiên văn học vĩ đại khác, đó là Galileo. Galileo thông qua kính viễn vọng quan sát sao Mộc và phát hiện ra có bốn vệ tinh đang quay quanh sao Mộc. Ông nói đây chính là quy mô nhỏ của hệ mặt trời. Hệ mặt trời của chúng ta cũng vận động như vậy. Và ông đã chứng minh cho học thuyết trái đất quay quanh mặt trời mà ông tin tưởng. Điều gì đã làm thay đổi quan điểm của Kepler? Trong một đêm hè, khi các học sinh đang ngồi đợi giờ tan học, thì Kepler đột nhiên nghĩ ra một nguyên lý. Khi đó mọi người chỉ biết có 6 hành tinh là sao Thủy, sao Kim, trái đất, sao Hỏa, sao Mộc và sao Thổ. Vậy tại sao chỉ có 6 hành tinh mà không phải là 12 hay 100 hành tinh? Tại sao khoảng cách giữa quỹ đạo các hành tinh đều lớn đến như vậy? Câu hỏi này trước đó chưa có ai đặt ra. Trong một giờ học chiêm tinh, ông đứng trong một vòng hoàng đạo lớn, vòng chuyển động của mặt trời trong một năm và vẽ một hình tam giác đều. Ông chú ý đến tỷ lệ giữa đường tròn nội tiếp tam giác và đường tròn thứ nhất tương đương với tỷ lệ giữa quỹ đạo sao Mộc và sao Thổ. Vậy quỹ đạo giữa các hành tinh khác liệu có tồn tại quan hệ như vậy hay không? Ông nhớ lại hình thể toàn mỹ mà Pythagore đưa ra, chỉ có 5 loại đa diện mà mỗi mặt là một đa giác đều trong hình thể 3 chiều. Đó là tứ diện đều, lục diện đều, bát diện đều, thập nhị diện đều và nhị thập diện đều. Ông tin rằng nguyên nhân chỉ có 6 hành tinh là do chỉ có 5 loại đa diện đều. Giữa các con số này nhất định có liên quan đến nhau. Những hình thể toàn mỹ này được ông kết hợp từng cái với nhau và cho rằng 6 hành tinh trong tầng cầu thủy tinh được đỡ trên 5 tứ diện đều không nhìn thấy được. Lúc đó trên toàn thế giới chỉ có một người có thể quan sát chính xác nhất. Người đó là nhà bác học người Đan Mạch, Tycho Brahe. Trước khi kính viễn vọng được phát minh thì trong số tất cả các quan sát thiên văn, con số mà Tycho đưa ra luôn là con số có độ chính xác cao nhất. Kepler với sự say mê và nhiệt tình đã dốc tâm nghiên cứu các tư liệu mà Tycho mang lại. Trái đất và sao Hỏa vận động như thế nào quanh mặt trời? Kepler đã chọn sao Hỏa làm đối tượng nghiên cứu vì Tycho đã nói với ông rằng các số liệu cho thấy quỹ đạo của sao Hỏa không phù hợp với quỹ đạo hình tròn. Qua hàng loạt tính toán, Kepler tin rằng mình đã tìm ra số liệu của quỹ đạo sao Hỏa. Quỹ đạo này là hình tròn, giống như số liệu mà 10 tổ quan sát của Tycho mang lại, và sai số không quá 2 giác phân. Mỗi độ được chia thành 60 giác phân. Thế nhưng Kepler lại chạm phải một tảng băng lớn. Tycho vẫn còn 2 tổ quan sát nữa, và số liệu của 2 tổ này có được khác với số liệu của Kepler đến 8 giác phân. Và 8 giác phân này đã thay đổi toàn bộ con đường thiên văn học của Kepler. Sự khác biệt giữa quỹ đạo thật của sao Hỏa và hình tròn chỉ có thể dựa vào sự quan sát kỹ lưỡng và sự dũng cảm trong thực nghiệm mới có thể xác định được. Kepler không khỏi cảm thấy xót xa khi phải vứt bỏ cách suy nghĩ quỹ đạo sao Hỏa là hình tròn. Và như vậy Thượng Đế, người sáng tạo ra các thiên thể, thần tượng này đã hoàn toàn sụp đổ. Nói như Kepler thì sau khi trên cung điện của thiên văn học không còn hình tròn nữa, tất cả sót lại chỉ còn là một bãi rác. Ông đã thử nghiệm với các đường vòng nhưng rồi vẫn sai lầm. 9 tháng sau, không còn cách nào nữa, ông bèn tính toán với đường elip và kết quả giống hệt như số liệu quan sát của Tycho. Kepler đã nêu ra ba định luật về sự vận động của hành tinh như thế nào? Trong quỹ đạo này, mặt trời không nằm ở tâm mà lệch sang một bên, nằm ở tiêu điểm của hình elip. Các hành tinh nằm trên quỹ đạo khi cách mặt trời gần nhất, chúng sẽ tăng tốc độ, còn khi ở xa mặt trời thì tốc độ của chúng là chậm nhất. Mặc dù các hành tinh luôn hướng về mặt trời, nhưng chỉ có chuyển động như vậy, chúng mới không bị rơi vào mặt trời. Định luật thứ nhất về sự chuyển động của các hành tinh mà Kepler nêu ra rất đơn giản. Các hành tinh chuyển động quanh mặt trời theo quỹ đạo elip, mà mặt trời nằm ở một trong hai tiêu điểm của elip quỹ đạo. Khi hành tinh vận động trên quỹ đạo, trong những khoảng thời gian bằng nhau, thì đường tưởng tượng tới các hành tinh giống như một hình quạt. Khi hành tinh cách xa mặt trời, thì mặt quạt dài và hẹp. Khi hành tinh ở gần mặt trời, thì hình quạt ngắn và rộng, dù hình dạng của quạt là khác nhau. Kepler còn phát hiện diện tích của chúng là giống nhau, do vậy tốc độ của hành tinh biến đổi theo cự ly so với mặt trời có thể diễn giải chính xác bằng các con số. Và ông đã đưa ra định luật thứ hai. Đoạn thẳng nối từ mặt trời đến hành tinh quét những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. Định lý này xem ra có vẻ như hơi lạc đề và khá trừu tượng. Các hành tinh chuyển động theo hình elip trong những thời gian bằng nhau thì sẽ quét lên những diện tích bằng nhau để làm gì? Vận động theo hình elip không dễ dàng nắm bắt như vận động theo hình tròn. Do đó có người cảm thấy định lý này chẳng qua là sự bổ sung về mặt toán học mà thôi. Thật ra, trái đất của chúng ta cũng đang tuân theo định luật này. Mỗi người đứng trên trái đất đều chịu tác động của trọng lực và đồng thời cũng đang rong ruổi trong không gian vận động theo sự sắp xếp của các quy luật tự nhiên. Khi chúng ta phóng các phi thuyền lên các hành tinh hoặc khi chúng ta quan sát các hệ hành tinh khác, chúng ta sẽ thấy sự có mặt của các định luật mà Kepler đã nêu ra. Định luật này đúng với tất cả các thiên thể trong toàn vũ trụ. Nhiều năm sau, Kepler lại đưa ra định luật thứ ba, và cũng là định luật cuối cùng về sự vận động của các hành tinh. Định luật này liên hệ các vận động của hành tinh lại với nhau, thể hiện được tình hình vận động phức tạp của hệ mặt trời. Ông phát hiện ra giữa độ lớn quỹ đạo của các hành tinh với tốc độ trung bình mà nó vận động quanh mặt trời, tồn tại một quan hệ số học. Sự vận động của hành tinh nhất định do một lực nào đó của mặt trời mang lại. Lực này tác động mạnh lên hành tinh vận động nhanh ở gần mặt trời, và lực này tác động yếu hơn lên các hành tinh vận động chậm hơn ở xa mặt trời. Và lực này chính là lực vạn vật hấp dẫn mà Newton đã phát hiện ra sau này. Định luật 3 của Kepler như sau. Bình phương chu kỳ chuyển động hành tinh tỷ lệ với lũy thừa bậc 3 của nửa trục lớn quỹ đạo. Do đó các hành tinh càng ở xa mặt trời thì sự vận động càng chậm và giảm tốc theo các định luật số học nghiêm ngặt. Kepler là người đầu tiên chỉ rõ các hành tinh vận động như thế nào và cũng là tiên phong đầu tiên lý giải sự vận động có lý của hệ mặt trời. Galileo đã chứng minh cho học thuyết trái đất quay quanh mặt trời như thế nào. Năm 1609, có một đồ chơi được đưa đến Italia đã thay đổi cuộc đời Galileo và làm ông bị cuốn vào cơn lốc xoáy của sự nghi hoặc, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Đó chính là kính viễn vọng. Lúc đó, kính viễn vọng còn rất thô sơ và là một đồ chơi được người Italia thích thú. Nhưng khi kính viễn vọng vào tay Galileo thì nó đã làm thay đổi cách quan sát thế giới của nhân loại. Galileo đã tìm hiểu cách thức của kính viễn vọng và chế tạo ra một bộ kính viễn vọng đầu tiên của mình. Mọi người biết đến Galileo vì ông đã từng thả hai quả cầu xuống đất từ tháp Pisa. Nhưng dưới góc độ khoa học, ông là một người khổng lồ, một nhân vật yêu tự do và luôn tìm tòi tri thức. Dù là mới bắt đầu, nhưng toàn bộ thời gian của Galileo được dùng vào việc chế tạo một kính viễn vọng có độ phóng to và hiệu quả tốt hơn những kính viễn vọng trước đó. Và rất nhanh, ông đã thành công. Kính viễn vọng có tỷ lệ 30 lần đã ra đời. Những gì thấy được trên bầu trời làm ông sững sờ, và mỗi một phát hiện mới đều là những chứng cớ chứng minh rằng trái đất đang chuyển động. Dưới kính viễn vọng, bề mặt mặt trăng không nhẵn nhụi bằng phẳng, mà nó gồ ghề lồi lõm với những dãy núi cao, những khe sâu. Những phát hiện mới nối tiếp nhau, người ta đã biết được Ngân Hà là một tinh đoàn cực lớn. Ở đó có những thiên thể chưa bao giờ được nhìn thấy. Galileo còn phát hiện ra bốn vệ tinh quay quanh sao Mộc. Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào lý thuyết của Aristotle. Quan niệm của Aristotle là chỉ có một vật chuyển động, đó là trái đất, Còn những vật khác hoặc là chuyển động quanh trái đất rồi rơi vào trái đất, hoặc là bị đẩy lùi ra xa. Phát hiện ra vệ tinh chuyển động xung quanh sao Mộc thể hiện rõ có hai hành tinh đang chuyển động, tức là hoàn toàn ngược lại với lý luận của Aristotle, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với lý luận của Copernic. Bởi theo lý luận của Copernic thì mặt trăng quay quanh trái đất, còn trái đất lại quay quanh mặt trời. Đây chính là quan niệm vũ trụ hai tinh cầu cùng chuyển động. Do đó, việc phát hiện ra vệ tinh quay quanh sao Mộc, cho dù vẫn chưa chứng minh được trái đất quay quanh mặt trời, nhưng có thể khẳng định trong vũ trụ không chỉ có một tinh cầu chuyển động. Lần đầu tiên quan sát các vệ tinh của sao Mộc, Galileo đã không tin vào mắt mình nữa. Lúc đầu ông cho rằng ông sẽ quan sát được các tinh cầu đứng yên, nhưng sau đó ông đã thấy những tinh cầu đó đang di động. Ông đã dùng thời gian để quan sát tình hình vận động của chúng và phát hiện chúng chuyển động vòng quanh sao Mộc. Ông không còn cách nào giải thích được hiện tượng mà ông vừa quan sát được. Trong các tác phẩm của mình, ông đã kiến nghị các nhà thiên văn học khác cùng tìm cách để giải quyết vấn đề. Đồng thời, ông đã đưa ra suy luận sao Mộc và các vệ tinh của nó là một hệ mặt trời thu nhỏ. Nhưng sao Mộc lại là một thành viên của hệ mặt trời, trong khi đó trái đất cũng là một thành viên của hệ mặt trời. Sau đó Galileo lại phát hiện ra sao Kim chuyển động quanh mặt trời, mà không phải là do trái đất chuyển động. Điều này khẳng định thêm một lần nữa tính đúng đắn của lý luận Copernic. Trái đất quay quanh mặt trời. Vũ trụ ổn định hay không? Hệ mặt trời không phải trung tâm của hệ ngân hà. Vậy hệ ngân hà có phải là toàn bộ vũ trụ hay không? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đó cũng là câu hỏi, vũ trụ mà chúng ta nhìn thấy to lớn nhường nào? Cho đến cuối thế kỷ 19, các nhà thiên văn học ứng dụng lực học Newton vào khảo sát hệ mặt trời. Mặc dù kết quả không được toàn vẹn 100%, nhưng nói chung là khá tốt đẹp. Sau đó lực học Newton lại được ứng dụng vào khảo sát hệ ngân hà, và kết quả cho thấy phạm vi không gian của hệ ngân hà vào khoảng 1.000 năm ánh sáng. Khảo sát trên tiền đề sự vận động xoay quanh trung tâm của hệ ngân hà không quá 200 km một giây cũng thu được một số kết quả. Đến năm 1915, Albert Einstein phát hiện ra thuyết tương đối và đã dùng thuyết này vào khảo sát vũ trụ. Như trên đã nói, hệ ngân hà cách 10.000 năm ánh sáng. Nhưng nếu khảo sát vũ trụ với tiền đề vận động hàng trăm km trong mỗi giây, hoặc nếu phạm vi thời gian mở rộng ra hàng tỷ năm, phạm vi không gian cũng mở rộng ra hàng tỷ năm ánh sáng. Nếu tốc độ vận động của đối tượng chúng ta khảo sát gần bằng tốc độ ánh sáng, thì sẽ ra sao? Đó chính là việc vận dụng thuyết tương đối của Einstein vào khảo sát vũ trụ, và kết quả cho thấy vũ trụ không ổn định một chút nào. Vũ trụ không ổn định, quan niệm này đã được đa số các nhà khoa học chấp nhận, nghĩa là vũ trụ của chúng ta không có bắt đầu, không có kết thúc và cũng không có giới hạn. Như vậy, Einstein đã phát hiện ra một mặt khác của vũ trụ, và phát hiện này ngược lại hoàn toàn với các quan niệm truyền thống. Ông đã không đi tiếp nữa, và các nhà thiên văn học tinh thông thuyết tương đối cũng chỉ bước đến đó. Điều này có nghĩa là một thử thách đã được đặt ra khi bạn dùng thuyết tương đối khảo sát vũ trụ. Kết quả thu được phủ nhận hoàn toàn những gì có trước đó. Bạn sẽ tiếp tục hay dừng lại? Đó cũng chính là tình hình thiên văn học của những năm 1920 của thế kỷ 20. Dựa trên cơ sở nào Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối? Giả sử căn phòng nhỏ của bạn đang chuyển động trong chân không với vận tốc không đổi. Nói một cách khác, gia tốc của bạn bằng không. Lúc đó bạn ở trạng thái không trọng lượng. Bây giờ bạn điểm hỏa tên lửa gắn phía dưới căn phòng. Tên lửa tăng tốc, căn phòng bay lên với vận tốc ngày càng nhanh. Bạn cảm thấy dường như có một lực kéo bạn xuống phía dưới. Gia tốc của tên lửa bây giờ đạt đến 9,8 m một giây. Bạn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Gia tốc của hỏa tiễn tiếp tục tăng lên 50 mét một giây, rồi 500 mét một giây. Khi gia tốc này vượt quá 1.000 mét một giây, bạn sẽ cảm thấy như đang bị lèn giữa một đám đông đến nghẹt thở. Vậy nên Albert Einstein đã đưa ra câu hỏi. Nếu như chùm ánh sáng xuyên qua căn phòng đang tăng tốc, thì điều gì sẽ xảy ra? Để đi được từ bên này đến bên kia căn phòng, chùm ánh sáng nhất định phải cần một khoảng thời gian, nhưng do bạn đang tăng tốc, nên khi nó xuyên qua thì căn phòng đã bay đi rồi. Do đó, nhìn từ góc độ này, chùm sáng dường như bị cong xuống phía dưới. Nhưng Einstein cho rằng đó là điều không thể, bởi vì tốc độ của ánh sáng là không đổi, chuyển động của ánh sáng lại theo đường thẳng, do đó nó không thể cong được. Mâu thuẫn đã xảy ra và đáp án Einstein đưa ra thật khó có sức thuyết phục. Không, ánh sáng không cong lại, mà không gian ánh sáng xuyên qua đã bị cong lại, bởi lúc đó bạn đang tăng tốc. Đây là cách nghĩ hoàn toàn mới mẻ, thậm chí là đặc biệt nữa. Vậy điều này có liên quan gì đến lực hấp dẫn không? Giả sử trước khi căn phòng hạ cánh, trước tiên nó phải giảm tốc độ. Einstein đã ý thức được rằng không chỉ trong trường hợp chúng ta vận động tăng tốc trong không gian mới sinh ra cảm giác bị kéo xuống mặt đất. Lực vạn vật hấp dẫn cũng có cách thức hệt như vậy giúp chân chúng ta đứng được trên mặt đất. Trong thực tế, khi gia tốc giảm xuống đến khi bạn cảm thấy dễ chịu là 9,8 mét một giây. Căn phòng lúc đó dường như đang ở trên mặt đất. Do đó, trong không gian căn phòng không có gia tốc này. Lực kéo mà chúng ta cảm nhận được giống hệt lực kéo mà lực vạn vật hấp dẫn sinh ra. Einstein gọi hiện tượng này là nguyên lý tương đương. Như vậy, kết hợp với quan điểm trước đã nêu, có thể rút ra kết luận. Vận động tăng tốc làm cong không gian. Lực vạn vật hấp dẫn và vận động tăng tốc là tương đương. Do đó, lực vạn vật hấp dẫn làm cong không gian. Thuyết tương đối của Albert Einstein được chứng minh như thế nào? Năm 1916, Albert Einstein đưa ra thuyết tương đối của mình. Lúc đó chỉ có một bộ phận nhỏ hiểu ông và họ vẫn cảm thấy kinh ngạc, nhưng đó cũng mới chỉ là những suy đoán. Einstein cần phải có căn cứ để chứng minh. Căn cứ đó là một lần nhật thực toàn phần. Chỉ cần chụp được ảnh của lần có nhật thực tiếp đó, chúng ta có thể so sánh được ánh sao gần mặt trời. Nếu như ánh sao đó cong lại, thì kết luận được chứng minh. Thuyết tương đối của Albert Einstein cho rằng lực vạn vật hấp dẫn làm cong không gian. Để biểu thị không gian cong ảnh hưởng đến ánh sáng như thế nào, một nhà thiên văn học đã lấy một giường nhảy băng rô. Lưới tọa độ hai chiều đại diện cho vũ trụ trong định luật Newton. Và như vậy, không gian và thời gian trong vũ trụ đều có quy tắc. Có nhà khoa học nói, chúng ta biết mặt trời là một tinh cầu vô cùng lớn, do đó nó có thể tạo ra hiệu quả trọng lực vô cùng mạnh đối với không gian và thời gian. Bạn nhìn xem, các mắt võng của chiếc giường nhảy băng rô bị cong giống như không gian bị cong vậy. Đặc biệt là ở gần mặt trời, hiện tượng cong này chứng minh những tia sáng vận động theo đường thẳng, khi không còn mặt trời nữa thì không còn là đường thẳng nữa. Nếu bạn phát hiện ra một tín hiệu sáng này đi qua vùng gần mặt trời, bạn sẽ thấy được hiện tượng bị uốn cong, giống như khi chúng ta để một quả bóng trên giường nhảy băng rô vậy. Nếu như suy đoán của Einstein là đúng, thì ánh sáng mà một tinh cầu phát ra trước khi đến trái đất, khi đi qua vùng mặt trời, sẽ truyền đi theo một đường cong theo không gian và thời gian. Do chúng ta luôn cho rằng ánh sáng truyền đi theo đường thẳng, nên khi nhìn từ trái đất, một tinh cầu nào đó sẽ ở vị trí B, cách mặt trời rất xa. Nếu như sự suy đoán của Einstein không đúng, lực vạn vật hấp dẫn không làm ánh sáng cong đi, thì tinh cầu này luôn ở vị trí A. Đương nhiên, thông thường bạn không thể nhìn thấy gần mặt trời có một tinh cầu khác, bởi mặt trời quá sáng chói. Bạn chỉ có thể nhìn thấy trong trường hợp xảy ra nhật thực toàn phần. Một nhà thiên văn học Anh đã chứng minh cho học thuyết của Albert Einstein là đúng. Tháng 5 năm 1995, ông đã dẫn một tổ nghiên cứu đến châu Phi để chụp ảnh nhật thực toàn phần. Sau khi trở về Cambridge, ông tiến hành so sánh bức tranh chụp nhật thực toàn phần với phim các bức ảnh tham khảo. Đó là bức ảnh chụp cùng tinh cầu đó vài tháng trước đấy. Khi đó, ánh sáng của tinh cầu này không bị chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn mặt trời. Phim bức ảnh chụp trước khi nhật thực được phóng lên màn hình gấp 50 đến 100 lần. Vị trí của tinh cầu được xác định và đánh dấu bằng dấu nhân. Sau đó phim bức ảnh này được bỏ ra và thay vào đó là phim bức ảnh chụp nhật thực. Nếu như suy đoán của Einstein là đúng đắn, thì vị trí tinh cầu này không còn ở vị trí dấu nhân nữa. Và trong thực tế, nó chính là như vậy. Thuyết tương đối làm thay đổi nhận thức của con người về không gian và thời gian, giúp chúng ta hiểu được các hiện tượng vũ trụ như lỗ đen và các vụ nổ vũ trụ. Như vậy, sau 250 năm lý luận của Newton giữ vai trò chủ chốt, Albert Einstein đã sáng tạo ra một mô hình vũ trụ hoàn toàn mới cho loài người. Albert Einstein là thiên tài khoa học của thế kỷ 20. Với tư tưởng uyên bác, ông đã vượt qua khỏi những khuôn thước của lực học kinh điển Newton để quan sát và nhận thức vũ trụ. Ông cho rằng không gian và thời gian chỉ là tương đối. Chúng biến đổi theo sự vận động của sự vật, không gian và thời gian không phải là cố định không thay đổi. Từ khi Albert Einstein đưa ra quan niệm mới về vũ trụ này, cách nhìn nhận về vũ trụ và sự hình thành các lý luận mới đã có những bước phát triển vượt bậc trong suốt thế kỷ 20. Bạn biết gì về giả thuyết vụ nổ vũ trụ? Năm 1946, một nhà thiên thể vật lý học Gamow, khi nghiên cứu tại sao vũ trụ nở ra, đã liên hệ đến câu hỏi của một nhà khoa học khác. Tại sao sự phân bố vật chất trong vũ trụ lại ở trạng thái hydro chiếm 90%, heli chiếm gần 10%, còn các nguyên tố vi lượng khác thì chỉ chiếm có vài phần nghìn? Để giải đáp được hai câu hỏi này, ông đã đưa một giả thuyết về một điểm vật chất có mật độ cực cao. Điểm vật chất này đột nhiên bùng nổ sinh ra vũ trụ. Vũ trụ ngày nay mà chúng ta nhìn thấy đó là vũ trụ sau khi nổ, và nó đang tiếp tục nở lên. Giả thuyết này được gọi là giả thuyết về vụ nổ vũ trụ lớn. Hiện nay, học thuyết này vẫn giữ vai trò chủ đạo trong giới thiên văn học. Qua tính toán, Hubble cho rằng vụ nổ đó xảy ra cách đây 15 tỷ năm. Như vậy, quan niệm vũ trụ của loài người được phát triển từ quan niệm vũ trụ tĩnh của Newton lên quan niệm vũ trụ động của Albert Einstein. Căn cứ vào các mô hình vũ trụ nhiệt nổ, vũ trụ của chúng ta đã tồn tại khoảng 15 tỷ năm, còn phạm vi của vũ trụ thì ở vào 150 tỷ năm ánh sáng. Trái đất của chúng ta có tuổi khoảng 4,5 tỷ năm, còn con người xuất hiện trên trái đất cũng có đến 3-4 triệu năm lịch sử. Trong khi đó, khoa học, nếu lấy mốc là năm 1687, với nguyên lý số học tự nhiên của Newton, thì mới chỉ có lịch sử hơn 300 năm. Và nếu coi vài trăm năm là một tuổi, thì vũ trụ có tuổi vạn vạn, trái đất có tuổi nghìn vạn, loài người có tuổi một vạn, còn khoa học thì mới chỉ có một tuổi mà thôi. Sự hình thành vũ trụ trong giả thuyết vụ nổ vũ trụ. Nhân loại luôn không ngừng tự hỏi, chúng ta từ đâu đến? Câu hỏi này luôn theo sát tiến trình của nền văn minh nhân loại. Thuyết tiến hóa của Darwin đã giải đáp được nguồn gốc của loài người, nhưng nguồn gốc của vũ trụ thì cho đến ngày nay vẫn còn là câu hỏi có nhiều tranh cãi. Trước mắt, lý thuyết về vụ nổ vũ trụ của Gamow đưa ra năm 1946 được nhiều nhà thiên văn học tán đồng nhất. Thuyết này cho rằng một vụ nổ vũ trụ lớn đã sinh ra vũ trụ của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới thần bí. Thế giới thần bí ấy chính là vũ trụ. Chúng ta có thể đo đạc, phân tích, có thể quan sát, thậm chí khai phá vũ trụ. Nhưng vũ trụ là gì, ra đời lúc nào, do động lực nào sinh ra và nó sẽ kết thúc ra sao? Thì dường như chỉ có thể dựa vào cách giải thích về vụ nổ vũ trụ, vụ nổ Big Bang. Vũ trụ đã được phun ra từ một sự kiện kỳ dị có năng lượng cực lớn cùng với toàn bộ không gian và toàn bộ vật chất. Nhiệt độ của vũ trụ ở thời điểm 10 đến 43 giây sau Big Bang ước tính cỡ 1.032 tỷ độ K, nghĩa là nóng gấp 10 triệu tỷ tỷ lần vùng tâm mặt trời. Theo thời gian, vũ trụ giãn nở to ra và lạnh đi. Nhờ đó, khối plasma nguyên thủy nóng bỏng và ban đầu là đồng tính của vũ trụ bắt đầu xuất hiện những nhiễu động và các cục vón. Chừng 1/100.000 giây sau Big Bang, tất cả đã đủ lạnh, khoảng 10.000 tỷ độ K, tức là nóng hơn phần lõi của mặt trời cỡ 1 triệu lần, để cho các hạt khoác cụm lại thành từng nhóm ba hạt một để tạo nên các proton và neutron. Chừng 1% giây sau đó, các điều kiện đã trở nên tối ưu để cho hạt nhân của một số nguyên tố nhẹ nhất trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học bắt đầu hình thành từ khối plasma của các hạt đang lạnh dần. Khoảng 3 phút tiếp sau, khi vũ trụ đã lạnh xuống còn khoảng 1 tỷ độ, thì các hạt nhân đã xuất hiện, chủ yếu là hạt nhân hydro và heli cùng với một lượng nhỏ deuteri, hydro nặng và liti. Thời kỳ này được gọi là thời kỳ tổng hợp hạt nhân nguyên thủy. Trong khoảng vài trăm ngàn năm tiếp theo sau thời nguyên thủy, không có mấy sự kiện xảy ra, trừ sự tiếp tục giãn nở và lạnh đi của vũ trụ. Nhưng sau đó, khi nhiệt độ đã giảm xuống còn vài ngàn độ, thì các electron vốn chuyển động cực nhanh, giờ chuyển động chậm dần, tới mức các hạt nhân nguyên tử, mà chủ yếu là hydro và heli, có thể bắt được chúng để tạo nên những nguyên tử trung hòa về điện đầu tiên. Đây là thời điểm bước ngoặt. Từ đây trở đi, vũ trụ về tổng thể trở nên trong suốt. Trước thời kỳ các electron bị bắt để tạo nên nguyên tử, một số tích điện dương như proton và một số tích điện âm như electron. Các proton vốn chỉ tương tác với những hạt tích điện, nên chúng bị va chạm không ngừng với một biển dày đặc các hạt tích điện đó. Vì vậy rất khó đi được một khoảng cách nào trước khi bị lệch hướng hoặc bị hấp thụ. Hàng rào các hạt tích điện đó đối với chuyển động tự do của các proton đã làm cho vũ trụ trở nên hoàn toàn không trong suốt, tựa như bạn cảm thấy trong một buổi sáng sương mù dày đặc. Nhưng khi các electron bị bắt quay trên các quỹ đạo xung quanh những hạt nhân tích điện dương để tạo ra các nguyên tử trung hòa về điện, thì hàng rào các hạt tích điện không còn nữa, giống như màn sương mù đã tan. Từ đó trở đi, các proton có từ thời Big Bang đã có thể chuyển động thoải mái và toàn bộ khoảng bao la của vũ trụ dần dần trở nên nhìn thấy được. Ánh sáng và tia bức xạ được truyền đi trong không gian. Khoảng 1 tỷ năm sau, khi mà vũ trụ đã trở nên tĩnh lặng sau những náo động dữ dội lúc ban đầu, các thiên hà, các ngôi sao và cuối cùng là các hành tinh đã bắt đầu xuất hiện như những cụm các nguyên tố nguyên thủy được liên kết với nhau bởi lực hấp dẫn. Ngày nay, 15 tỷ năm sau Big Bang, chúng ta đã có thể thán phục sự kỳ vĩ của vũ trụ, cũng như khả năng tập thể của chúng ta đã cùng nhau xây dựng nên một lý thuyết logic và có thể kiểm chứng bằng thực nghiệm về nguồn gốc của vũ trụ. Các hệ sao được hình thành như thế nào? Việc hình thành nên kết cấu đầu tiên của vũ trụ phải mất đến 1 tỷ năm. Vũ trụ không ngừng phình to ra, các hệ sao gắn chặt trong các tập đoàn hệ sao, các tập đoàn hệ sao lại gắn với nhau như những dây xích. Khoảng không giữa tập đoàn các hệ sao ngày càng lớn, dưới tác dụng của lực hấp dẫn, các tập đoàn hệ sao lại liên kết thành siêu tập đoàn hệ sao. Do các hệ sao luôn tồn tại sự va chạm và hợp nhất, nên chúng ta rất khó có thể hình dung ra được thời kỳ đầu tiên của chúng. Các hệ sao được hình thành như thế nào thì đến nay vẫn còn là điều bí mật. Sự mô phỏng trên máy tính cho thấy siêu tập đoàn các hệ sao diễn biến vô cùng phức tạp. Có một số hệ sao làm đảo lộn cả hệ thống, lực hấp dẫn đạo diễn một vũ đạo kéo dài trong suốt vài tỷ năm. Các hệ sao trẻ trong thời kỳ đầu của vũ trụ thường nhỏ và hoạt động không theo một quy tắc nào. Chúng có thể là kết quả của những mảnh vụn không ngừng hợp nhất lại. Các hệ sao thời niên thiếu khác hẳn với các hệ sao hình xoáy ốc đã trưởng thành. Hiện nay, quan điểm được lưu hành rộng rãi nhất là các hệ sao được hình thành do các mảnh vật chất không ngừng hợp lại. Đối với những diễn biến về sau thì con người khá rõ. Các hệ sao luôn tranh giành vai trò chủ đạo. Thông thường thì các hệ sao lớn nuốt các hệ sao nhỏ. Hiện tượng này vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Hóa thạch bức xạ thời viễn cổ là gì? Sự phát hiện bất ngờ bức xạ phong vũ trụ tản cư của vụ nổ Big Bang là một sự kiện vô cùng quan trọng trong lịch sử thiên văn. Năm 1965, Penzias và Wilson dùng kính thiên văn vô tuyến và máy thu rất nhạy để đo thông lượng của các nguồn bức xạ vô tuyến trên bước sóng 7 cm. Trong quá trình đo đạc, họ băn khoăn khi đã tìm thấy một bức xạ dư thừa đến từ tứ phía trên bầu trời mà họ cho là nhiễu xạ. Nhiệt độ của bức xạ dư thừa đo được là 3,5 cộng 1,0 Kelvin. Sau khi lau chùi cẩn thận thiết bị, bức xạ dư thừa vẫn còn. Penzias và Wilson đành phải liên hệ với những nhà vật lý lý thuyết Dick Gamow và cộng sự để hỏi ý kiến. Những nhà vật lý lý thuyết này trước đây đã tiên đoán rằng vũ trụ ban đầu phải là Big Bang và nóng ít nhất 10 tỷ Kelvin và đã nguội dần. Phổ của vũ trụ là phổ nhiệt, loại bức xạ vật đen và tồn tại cho tới ngày nay. Tàn dư của Big Bang là một biển bức xạ vật đen. Nhiệt độ hiện nay được tiên đoán khoảng 10 Kelvin, lan tràn cả bầu trời. Tuy giá trị 10 Kelvin tiên đoán bằng lý thuyết Big Bang lớn hơn giá trị 3 Kelvin đo được bởi Penzias và Wilson, nhưng các nhà khoa học đều chấp nhận sự chênh lệch giữa hai giá trị và đồng ý là bức xạ mà Penzias và Wilson đã đo được chính là bức xạ tàn dư của Big Bang. Năm 1978, Penzias và Wilson được trao giải Nobel nhờ sự phát hiện bất ngờ bức xạ phong vũ trụ 3 Kelvin, một trong những bằng chứng củng cố thuyết Big Bang. Sau này, những quan sát mới nhất bằng vệ tinh và khinh khí cầu có độ phân giải cao xác định nhiệt độ bức xạ phong vũ trụ bằng 2,7251 cộng trừ 0,0002 Kelvin. Kết quả quan sát và mô hình lý thuyết còn cho biết vũ trụ chỉ chứa 27% vật chất, 73% còn lại là năng lượng. Đa số vật chất lại là vật chất tối, không nhìn thấy mà bản chất vẫn còn chưa được xác định. Chỉ có 4% vật chất là những nguyên tử thông thường phát ra ánh sáng và bức xạ mà các nhà thiên văn nhìn thấy và quan sát được. Bức xạ mà hai nhà khoa học đã phát hiện ra chính là khi ở 1% giây đầu tiên vũ trụ nổ, rồi nồi canh nóng vũ trụ nở ra và nguội dần đi, nhưng những khói hơi vẫn chưa tan hết. Chúng âm thầm phát ra âm thanh và đây được coi như là hóa thạch bức xạ của thời viễn cổ. Vũ trụ bao nhiêu tuổi? Nếu quá trình phình ra của vũ trụ diễn ra tương đối chậm, thì có thể suy đoán vụ nổ vũ trụ xảy ra cách đây khoảng 15 năm. Còn nếu quá trình này diễn ra nhanh, thì vũ trụ sẽ ít tuổi hơn, vào khoảng 10 đến 13 tỷ năm. Một cách tính nữa là nghiên cứu các hành tinh bay bên ngoài phần chậu của hệ ngân hà. Những hành tinh này tụ tập thành các khóm sao. Mỗi khóm sao có nhiều nhất khoảng vài trăm nghìn hành tinh và được gọi là khóm sao hình cầu, trong đó có những hành tinh già nhất của vũ trụ. Thông qua phân tích ánh sáng mà các hành tinh phát ra, con người sơ bộ đoán được chúng ở vào khoảng 15 tỷ năm trước. Thế nhưng phương pháp tính tuổi theo vụ nổ vũ trụ thì vũ trụ mới chỉ có 11 tỷ năm tuổi. Những hành tinh này không thể già hơn vũ trụ được, và vệ tinh Hipparchus đã giải quyết được vấn đề này. Nhiệm vụ của vệ tinh này là đi đo đạc khoảng cách của hàng ngàn hành tinh, và kết quả nó thu được cho thấy có một số hành tinh còn xa hơn 10% so với chúng ta tưởng tượng. Điều này chứng tỏ tuổi của vũ trụ là ở vào khoảng 13 đến 15 tỷ năm. Vệ tinh này còn phát hiện được các chòm sao hình cầu cũng xa hơn so với tưởng tượng của chúng ta, và chúng có tuổi ở vào khoảng từ 12 đến 13 tỷ năm. Vũ trụ càng già thì quá trình nở ra diễn ra càng chậm. Vậy liệu có một ngày nào quá trình này sẽ bị ngừng lại và diễn ra theo chiều ngược lại? Có lý luận cho rằng vũ trụ sẽ tiếp tục phình to mãi cho đến khi nào tiêu hao hết năng lượng, giống như pháo hoa được bắn lên bầu trời. Một lý luận khác lại cho rằng khi vũ trụ không còn nở ra được nữa, nó sẽ xẹp nhỏ dần lại. Như vậy, câu hỏi về sự sinh ra và biến đổi của vũ trụ vẫn được các nhà thiên văn học hiện nay đi tìm lời giải đáp, và rất có thể một học thuyết mới sẽ được ra đời. Hiệu ứng Doppler là chìa khóa mở cánh cửa vũ trụ. Thực ra lý thuyết về vụ nổ lớn không giải quyết hết được tất cả các hiện tượng trong tự nhiên, như trước khi nổ, vũ trụ có hình dạng như thế nào, điều gì gây ra nổ. Mặc dù thế, học thuyết này vẫn nhận được sự tán đồng của các nhà thiên văn học. Tại sao vậy? Là chìa khóa mở cánh cửa vũ trụ, vũ trụ học có những thử nghiệm bắt đầu từ những hiện tượng hết sức bình thường. Giả sử có một vật thể vận động và phát ra xung quanh một loại sóng, có thể là sóng ánh sáng, sóng âm thanh hay bất cứ một loại sóng nào đó. Khi tiếng động của vật thể này chuyển động truyền qua chỗ chúng ta sẽ cảm thấy âm thanh có sự biến đổi về âm điệu. Đó chính là hiệu ứng Doppler. Nếu bạn ngồi trên tàu hỏa, bạn sẽ cảm thấy âm điệu của còi tàu không có gì thay đổi, bởi lúc đó bạn đang chuyển động cùng với nguồn âm thanh. Nhưng nếu bạn đứng cạnh đường ray, bạn sẽ cảm thấy được hiện tượng thay đổi tần số của âm thanh quen thuộc mà bạn nghe được. Hiện tượng này được gọi là di tần Doppler. Chỉ cần hiểu được đặc điểm của sự truyền sóng, thì hiệu ứng Doppler này rất dễ giải thích. Một đoàn tàu đứng yên kéo còi, sóng âm thanh phát ra xung quanh theo hình tròn đều, giống như các vòng sóng lan tỏa trên mặt hồ phẳng lặng. Khi đoàn tàu chạy, sóng âm thanh mà nó phát ra về phía trước bị cản trở trong quá trình truyền nên bị nén lại. Còn sóng âm thanh mà nó phát ra về phía sau lại được kéo dài ra. Sóng bị cản trở, tần suất trở nên cao, nên khi nghe thấy âm điệu cũng trở nên cao. Còn sóng bị kéo dài, tần suất thấp đi, nên âm điệu cũng bị hạ thấp. Sóng ánh sáng cũng giống như vậy. Màu sắc đối với ánh sáng tương đương với âm điệu đối với âm thanh. Sóng ánh sáng bị nén có màu sắc biến thành xanh lam, còn gọi là biến đổi về phía xanh. Còn sóng ánh sáng bị kéo dài thì màu sắc sẽ biến đổi về phía đỏ. Với vận tốc chuyển động của tàu, chúng ta có thể thấy được sự biến đổi của âm điệu. Nhưng muốn phát hiện ra màu sắc biến đổi của ánh sáng do tàu chạy, thì ít nhất vận tốc của tàu phải tăng lên 1 triệu lần. Vì thế hiệu ứng Doppler được coi là chìa khóa để mở cánh cửa vũ trụ. Nếu hiện tượng di chuyển về phía đỏ là do hiệu ứng Doppler tạo nên, thì chắc chắn là các hệ sao xa xôi kia đang chuyển động xa rời chúng ta. Tất cả các hệ sao quan sát được đều có hiện tượng này. Nghĩa là dường như tất cả các hệ sao đang chuyển động từ phía trái đất. Chúng càng ở xa thì vận tốc của chúng càng nhanh. Những tinh hệ đang chuyển động tản ra làm họ liên tưởng đến một vũ trụ đang giãn nở, và nguyên nhân của sự giãn nở này là do một vụ nổ. Các kết quả của Hubble được tổng kết thành định luật Hubble như sau. Các hệ sao cách chúng ta càng xa thì lượng phổ di chuyển về phía đỏ càng nhiều. Những kết quả quan sát được của nhà thiên văn học vĩ đại này đã đặt nền móng cho lý luận về vụ nổ vũ trụ. Kính viễn vọng là kính nhìn về quá khứ. Khi các hệ sao phát sáng ở ngoài hàng chục tỷ năm ánh sáng, thì cũng có nghĩa là hình ảnh của chúng mà chúng ta nhìn được qua kính viễn vọng là hình ảnh của chúng từ hàng chục tỷ năm về trước. Và như vậy, kính viễn vọng cũng chính là kính nhìn về quá khứ. Các nhà khoa học đưa thêm tọa độ thời gian và không gian mà ánh sáng truyền đi và gọi nó là chóp sáng thời gian. Những gì xảy ra ngoài chóp sáng thời gian đều không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Lấy ví dụ cụ thể, giả sử đúng lúc này mặt trời bị tắt, chúng ta vẫn không hề biết gì. Phải đợi 8 phút 19 giây sau, chúng ta mới thấy được tai họa khủng khiếp này. Do đó, những gì hiện đang xảy ra trên hệ sao nằm ngoài hàng chục tỷ năm ánh sáng kia, con người muốn biết được thì cũng phải đợi đến hàng chục tỷ năm sau. Những bức ảnh chụp được về các hệ sao xa xôi đều không phải là hình dạng hiện tại của chúng, thậm chí cũng không phải hoàn toàn diện mạo của chúng lúc đó. Những hệ sao có độ lớn vài trăm nghìn năm ánh sáng cùng xuất hiện trên phim khác nào một người khổng lồ cao đến 100 năm ánh sáng đang nằm hướng chân về phía chúng ta, thì phần đầu của người khổng lồ trong bức ảnh này có tuổi là 100 năm, còn phần lưng có độ tuổi là 50 năm. Trong khi phần bàn chân chỉ có 1 tuổi. Những khám phá nhờ kính viễn vọng. Vào những năm 1920 của thế kỷ 20, đài quan sát thiên văn Wilson đã lắp đặt một kính viễn vọng lớn nhất lúc đó. Trên kính viễn vọng này còn lắp đặt một kính phản xạ lớn với đường kính miệng là 254 cm. Những ánh sáng đến từ các hệ sao xa xôi đều được phản xạ vào một tấm phim cảm quang bằng thủy tinh. Kính viễn vọng phải ngắm chuẩn mục tiêu trên không với độ chính xác cao và luôn hướng về phía đó. Kính viễn vọng nặng đến 75 tấn, giống như một đầu xe lửa, và có độ tinh xảo hơn cả độ tinh xảo của đồng hồ, được kiểm tra một cách kỹ càng. Hệ thống điện cũng vô cùng hoàn thiện. Trước khi quan sát chính thức, cửa sổ nóc được mở ra hàng tiếng đồng hồ để nhiệt độ bên trong và bên ngoài là như nhau. Thuốc cảm quang được quét lên tấm kính rồi kẹp vào giữa phim. Làm như vậy để có thể bắt được những tia sáng yếu của những hệ sao ở quá xa. Các nhà thiên văn học đã lập ra kế hoạch đo đạc di tần quang phổ Doppler của các hệ sao xa xôi mà loài người đã biết. Nhưng họ chỉ hoàn thành được một phần kế hoạch bởi ánh sáng của các hệ sao ở xa quá yếu. Cho nên dù là kính viễn vọng lớn nhất cũng phải tiến hành phơi sáng trong thời gian dài, có thể là một đêm, thậm chí là một vài đêm. Như vậy phải qua một thời gian dài định vị và phơi sáng mới có thể ghi lại được hình ảnh của ánh sáng trên phim. Thế nhưng do ánh sáng quá yếu nên các nhà thiên văn học đã nghĩ ra một cách. Đầu tiên họ cho kính thiên văn ngắm vào một điểm sáng gần mục tiêu. Sau đó điều chỉnh lại một chút cho kính viễn vọng hướng về một phía không nhìn thấy gì cả. Khi đêm dần qua, ánh sáng của hệ sao không nhìn thấy được đó dần dần tích lũy lại trên phim từng tí một. Kính viễn vọng làm hội tụ các ánh sáng trắng yếu này lên máy quang phổ. Ở đó, trong ánh sáng trắng có rất nhiều ánh sáng màu. Những ánh sáng này lại được phân tích quang phổ giống như cầu vồng và sau cùng được ghi lại trên những tấm kính. Kính viễn vọng cũng chỉ quan sát được những vùng trời rất nhỏ. Hơn nữa trái đất lại chuyển động, nên chỉ vài phút sau, mục tiêu các hành tinh hoặc các hệ sao đã bị chệch khỏi tầm ngắm. Do đó, các nhà thiên văn học lúc nào cũng phải túc trực bên cạnh kính viễn vọng để điều chỉnh chuyển động của kính, để triệt tiêu tác động quay của trái đất lên kính, làm kính viễn vọng luôn nhằm đúng vào các hệ sao mục tiêu. Khó khăn vất vả, nhưng nhờ công việc này, người ta thu được thêm chứng cớ về vụ nổ vũ trụ. Đương nhiên lúc đó điều này không hề được chú ý. Các nhà quan sát đã phát hiện ra rằng các hệ sao càng ở xa thì quang phổ càng di chuyển về hướng đỏ nhiều hơn. Công việc quan sát qua kính viễn vọng có dễ không? Trên dãy núi của một vùng hẻo lánh ở Australia có lắp đặt một kính viễn vọng lớn. Vì không gian ở Nam Bán Cầu không bị ô nhiễm và lại cách xa ánh sáng của các thành phố, 60% ngày trong năm có trời trong sáng, thuận tiện cho việc quan sát. Người làm việc trong phòng tiêu cự chính của kính giống như một nhà du hành vũ trụ. Phía dưới là một kính cực lớn với đường kính 3,9 mét. Kính này tập trung ánh sáng của các vì sao và phản xạ đến tiêu điểm của máy chụp ảnh. Ở đây người ta không sử dụng phim mà sử dụng những tấm thủy tinh khô và lớn. Các buổi tối, người quan sát đều ngồi trên khoang làm việc, lưng quay về phía các hành tinh, mặt kính phía dưới người đó đối diện với mục tiêu cần quan sát. Và bức ảnh thu được cuối cùng là một hỗn hợp liên tục phơi sáng trong dải sóng lục, đỏ và lam. Căn cứ vào độ mạnh yếu của ánh sáng, 3 lần phơi sáng sẽ cần đến 5 giờ đồng hồ. Những hệ sao có độ sáng yếu nhất thì cần phải đến 3 tối để chụp. Và như vậy, thời gian cần để hoàn thành có khi cách nhau đến hàng năm. Có thể thấy được đây là một công việc khô khan và vất vả, nhưng cuối cùng họ cũng được đền đáp xứng đáng. Những bức ảnh mà kính viễn vọng Smith chụp được nhờ UK đã đưa Marine lên bậc thang của thiên văn học. Kính viễn vọng Smith có mặt kính với đường kính 1,2 mét chuyên dùng để chụp ảnh. Nó có thể làm hiện lên những gì huyền bí của thiên không, và lúc đó dường như mắt chúng ta có độ mẫn cảm với ánh sáng và màu sắc gấp hàng trăm lần bình thường. Màu sắc là những thông tin về độ tuổi, nhiệt độ, kích cỡ và kết cấu của các hành tinh. Những bức ảnh về một tinh đoàn gồm 7 ngôi sao chị em. Ánh sáng đến từ những hành tinh trẻ phản xạ thành màu xanh lam trong khí thể và bụi. Những bức ảnh về tinh vân phát xạ, về những đám mây hình nón đẹp đẽ như vậy đều là những bảo vật vô giá trong nghiên cứu khoa học. Lịch sử phát triển của kính viễn vọng. Kính viễn vọng mà Galileo chế tạo là kính viễn vọng chiết xạ. Về sau, để quan sát được xa và rõ hơn, phần thấu kính được làm dài hơn, và đến thế kỷ 17 thì không thể nào làm dài hơn được nữa. Lúc đó Newton lại chế tạo ra kính viễn vọng phản xạ. Do kính này lợi dụng nguyên lý phản xạ nên thân kính không cần phải làm dài nữa. Ngày nay, kính viễn vọng đã trở thành công cụ hàng ngày của các nhà thiên văn học. Đó không chỉ là đôi mắt của họ làm cho không gian vũ trụ mà họ nhìn thấy rộng lớn hơn. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục chế tạo những kính viễn vọng có độ chính xác và nhiều tính năng hơn. Lịch sử chế tạo kính viễn vọng chưa bao giờ dừng lại. Loài người chúng ta luôn hy vọng chế tạo được kính viễn vọng lớn hơn. George Hale đã từng chế tạo một kính viễn vọng lớn nhất lúc đó trên đỉnh núi Wilson, và thông qua kính viễn vọng này đã thu được những thành quả nghiên cứu khoa học vô cùng to lớn. Tiếp sau đó là kính viễn vọng Hubble vĩ đại. Hiện nay, các nhà thiên văn học còn muốn có một kính viễn vọng lớn hơn đặt ở vùng trung bộ của Chile và cũng là nơi đặt đài quan sát Nam Phương của châu Âu. Đài quan sát Nam Phương này đã tồn tại được 30 năm. Người ta chọn lại vùng này không phải vì họ thích quan sát bầu trời phía Nam, mà do nơi đây hội tụ nhiều điều kiện tốt nhất. Nhìn vào bức ảnh chụp trái đất, có thể thấy khắp nơi đều có mây. Chỉ có vài nơi là không có mây, mà vùng chọn đặt kính viễn vọng là một trong những nơi không bao giờ có mây. Kính viễn vọng có thể tự do chuyển động và cũng có thể hướng cố định về phía một hành tinh nào đó. Ánh sáng qua vòm xuống kính chủ, rồi phản xạ đến kính phụ, rồi lại tiếp tục phản xạ đến kính thứ ba. Thông qua ba kính này, ánh sáng được hội tụ lại trên một tiêu điểm. Điều này hoàn toàn giống với các kính viễn vọng khác. Kính phụ có thể di động để điều chỉnh tiêu cự và sửa cho đúng hệ thống quang học. Điều này giống với phương thức của NTT. Có điều NTT là kính viễn vọng 3,5m, còn kính viễn vọng này là 8,2m, do đó yêu cầu của nó cao hơn. Chúng ta sử dụng hệ thống quang học tự thích ứng và có thể dùng nó để thay đổi chất lượng của ảnh. Hệ thống này có thể thông qua độ sáng, vị trí của thiên thể để phán đoán tình hình nhiễu động khí quyển. Từ đó có cách thay đổi trạng thái kính chủ, làm hình ảnh quan trắc được có chất lượng tốt hơn. Đúng vào lúc kính viễn vọng quang học được chế tạo càng ngày càng lớn, thì năm 1932, một nhà vật lý người Mỹ là Kaczynski thu được trong anten trên bức sóng 15m, một bức xạ vô tuyến phát ra từ một hướng cố định trên bầu trời. Ông cho rằng không phải là một bức xạ nhiễu nhân tạo và khẳng định được hướng của bức xạ trùng khớp với vị trí của dải ngân hà. Ông là nhà khoa học đầu tiên tình cờ phát hiện ra bức xạ vô tuyến từ vũ trụ. Bức xạ tìm được bất ngờ này đã mang đến một con đường mới cho các nhà thiên văn học. Thiên văn học bức xạ vô tuyến điện và kính viễn vọng bức xạ vô tuyến được ra đời. Kính viễn vọng bức xạ vô tuyến là gì? Màu sắc và ánh sáng chỉ là một bộ phận trong nội dung mà chúng ta cần giới thiệu. Ánh sáng mà chúng ta có thể nhìn thấy chỉ là một bộ phận trong toàn bộ phổ bức xạ. Nó xuất hiện ở giữa và có màu sắc cầu vồng. Toàn bộ phổ bức xạ được bắt đầu từ tia gamma có bước sóng ngắn nhất và kéo dài đến sóng điện bức xạ có bước sóng dài nhất. Ánh sáng nhìn thấy được chỉ là một sóng rất hẹp trong đó, còn hầu như các bức xạ đều không nhìn thấy được. Sở dĩ chúng ta nhìn thấy được ánh sáng là do nó đã bị các hạt trong bầu khí quyển phản xạ. Giống như mặt trời chụp được chỉ bằng ánh sáng nhìn thấy, thì ảnh thu được chỉ là một bộ phận nhỏ trong toàn bộ bức xạ của nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tìm ra được manh mối. Cơ thể của chúng ta khi gặp tia hồng ngoại thì sẽ cảm thấy nóng rát, còn khi gặp tia tử ngoại thì sẽ bị rám đen. kính viễn vọng quang học chỉ thăm dò được ánh sáng nhìn thấy, do đó đã thiếu hụt một lượng thông tin lớn. Để có thể nắm bắt được toàn bộ diện mạo của vũ trụ, con người phải tiến hành quan trắc trên các sóng khác. Điều này là rất khó. Vũ trụ giống như một đội nhạc đang diễn tấu, trong khi con người thì chỉ có thể nghe được một phần âm nhạc rất nhỏ. Do đó chúng ta phải có một cơ sở quang phổ hoàn thiện. Nó bao gồm tất cả các bức xạ để chúng ta có thể nghe được toàn bộ bản nhạc vũ trụ. Trong phổ bức xạ thì bước sóng của bức xạ vô tuyến là dài nhất. Kính viễn vọng bức xạ vô tuyến có thể thăm dò được chúng. Kính viễn vọng bức xạ vô tuyến có thể phát hiện được những dạng thiên thể ở cách chúng ta hàng trăm triệu năm ánh sáng, đồng thời còn có thể nhìn được về quá khứ rất xa. Điều này có nghĩa là nó có thể nhìn thấy được tận ngoài rìa của vũ trụ và cũng có thể nhìn thấy được cảnh tượng của thời khắc xảy ra vụ nổ. Dùng kính viễn vọng bức xạ vô tuyến, con người có thể khám phá được bức xạ của nền vũ trụ. Đó là phần nhiệt còn rơi rớt lại trong đám khói của vụ nổ. Nhiệt độ rất thấp và có sự dịch chuyển về phía đỏ rất lớn, giống như dư âm còn vang trong hành lang. Tại New Mexico, Mỹ, người ta đã cho lắp đặt 27 kính viễn vọng bức xạ vô tuyến tạo nên một hệ thống. Kính viễn vọng mới này có độ nhạy rất cao. Các dạng thiên thể trong thực tế đều ở rất xa, nên công suất thu nhận được bức xạ của các thiên thể này cũng chỉ có 1/1000W. Trong thực tế, năng lượng mà tất cả các kính viễn vọng trên trái đất thu nhận được đều không bằng năng lượng của một bông hoa tuyết. Bất luận là thám trắc bức xạ nền của vũ trụ, hay thống kê số lượng thiên thể, hoặc tìm kiếm tín hiệu mà người ngoài hành tinh gửi đến, thì năng lượng mà các nhà thiên văn học bức xạ vô tuyến xử lý đều là rất nhỏ. Những kính viễn vọng bức xạ vô tuyến này giống như những bông hoa trắng nở giữa sa mạc của bang New Mexico. Chúng là những cái bia đánh dấu cho sự thông minh tài trí của loài người. Những sóng điện vô tuyến nhỏ yếu qua thu thập, tích tụ, hội nhập, rồi phóng to, được biến thành hình ảnh của những tinh vân, những hệ sao và những dạng thiên thể. Nếu như loài người có một đôi mắt có thể nhìn thấy sóng vô tuyến, thì đôi mắt ấy phải to hơn cả một ô tô tải. Sóng điện vô tuyến tiết lộ cho chúng ta biết có vô vàn các dạng thiên thể trong vũ trụ và cả hàng loạt các hệ sao đang không ngừng tác động lẫn nhau và không ngừng phát nổ. Mỗi khi chúng ta quan sát vũ trụ qua một bước sóng mới, thì chúng ta lại cảm nhận thấy một thế giới mới đang diễn ra. Những tin tức nhỏ nhặt đến từ tận đầu của vũ trụ được tích lũy lại. Từ đó lý giải của con người về chúng cũng từng bước thêm sâu hơn. Đây chính là sự thăm dò đối với những vật thể của vũ trụ mà mắt không nhìn thấy được. Đơn vị dùng để đo khoảng cách giữa các thiên thể là gì? Loài người nhận biết các hiện tượng thiên văn, trong đó có một nhận biết vô cùng quan trọng, đó là nhận biết về khoảng cách giữa trái đất với các thiên thể. Trong hằng hà sa số những thiên thể, thì ngoài mặt trời và mặt trăng và các hành tinh ra, các vì sao khác đều cách chúng ta rất xa. Rất xa đó chỉ là một sự mô tả, còn trong thực tế, khoảng cách này là bao xa? Đây cũng chính là điều mà con người luôn trăn trở. Đến những năm 30 của thế kỷ 19, nghĩa là sau khi kính viễn vọng được phát minh ra 200 năm, có 3 nhà thiên văn học cùng đo được khoảng cách của một số hành tinh ở gần chúng ta. Trong kết quả mà họ đo được, thì đơn vị tính không phải là các đơn vị đo lường thường dùng trên trái đất nữa, mà phải tính theo 5 ánh sáng. Đây là một bước nhảy vọt lớn, tầm nhìn của loài người đã vượt qua khỏi hệ mặt trời đến với thế giới của các hành tinh. Trong thế giới của các hành tinh ấy, hành tinh cách chúng ta gần nhất cũng là 4,2 năm ánh sáng. Có những loại lịch nào? Thời gian là một khái niệm luôn thường trực với mỗi người. Bất kỳ một ai, dù học vấn cao hay không biết chữ, quan tâm đến thiên văn học hay không, cũng đều không thể tránh khỏi phải biết và biết rõ về một lĩnh vực của thiên văn học, đó là lịch. Có rất nhiều loại lịch. Lịch mặt trời, lịch mặt trăng, đế lịch, lịch theo nước sông, lịch thời châm, lịch với từng con người. Mỗi loại lịch đều có một lịch sử, đặc trưng riêng của nó. và lịch pháp trở thành một môn khoa học rất quan trọng trong thiên văn học. Lịch thông dụng nhất trên thế giới ngày nay là lịch La Mã, mà ta quen gọi là dương lịch, dựa trên cơ sở mặt trời, được điều chỉnh nhiều lần qua các thời kỳ cả trước và sau công nguyên, và tương đối đồng nhất trong các nền văn minh. Bên cạnh đó là lịch mặt trăng của các nền văn minh Trung Hoa, Hồi giáo. Các lịch mặt trăng không giống như dương lịch. Loại âm lịch ta đang dùng thực ra là kết hợp cả âm dương lịch, cả mặt trăng và mặt trời. Tháng theo mặt trăng, nhưng tiết lại theo mặt trời. Hay chính xác hơn là vị trí của trái đất trên quỹ đạo. Có thể nói các loại lịch đều lấy việc trái đất tự quay quanh mình và quay quanh mặt trời làm cơ sở cho khái niệm năm. Bạn biết gì về âm lịch? Nếu dương lịch được xây dựng dựa vào chuyển động nhìn thấy hàng năm của mặt trời, thì âm lịch được xây dựng dựa vào tuần trăng. Loài người sớm nhận ra rằng tuần trăng diễn ra theo những chu kỳ nhất định, nên lấy nó làm đơn vị đo thời gian, gọi là tháng. Đầu tháng là ngày không trăng, còn giữa tháng là trăng tròn. Từ đó ta có thể nhìn dạng của trăng mà biết được ngày trong tháng âm lịch. Vì độ dài của tuần trăng là 29,53 ngày, nên tháng âm lịch có tháng 29 ngày, có tháng 30 ngày. Thông thường một năm có 5 tháng 29 ngày. Một năm âm lịch cũng có 12 tháng, nên độ dài của năm âm lịch do đó dài hơn 354 ngày. Tức là 29,53 nhân 12 bằng 354,36 ngày. Do độ dài năm âm lịch ngắn hơn độ dài thời tiết khoảng 11 ngày, và như vậy cứ 3 năm sẽ sai lệch mất hơn 1 tháng, và cứ 9 năm sẽ sai lệch mất 1 mùa. Nhược điểm này khiến người thời xưa phải ăn Tết Nguyên Đán trong đủ mọi loại thời tiết khác nhau. Nói cách khác, âm lịch chỉ có tác dụng đếm thời gian mà không có tác dụng chỉ ra được thời tiết ứng với thời gian đó. Để khắc phục nhược điểm trên của âm lịch, cách đây 2.500 năm, người Trung Quốc đã đưa năm nhuận vào cho khớp với thời tiết, nghĩa là phải tìm nguyên tắc để tăng thêm số ngày cho năm âm lịch. Ở thời kỳ đó, Trung Quốc đã xác định được độ dài thời tiết là 365 ngày. Quy luật nhuận được xác lập là thập cửu niên thất nhuận, nghĩa là cứ 19 năm thì phải có 7 năm nhuận. Năm nhuận có 13 tháng. Đưa năm nhuận vào thì độ dài của 19 năm âm lịch vừa đúng bằng độ dài 19 chu kỳ thời tiết. Năm âm lịch có độ dài bình quân đúng bằng chu kỳ thời tiết, tức là căn cứ vào chuyển động nhìn thấy của mặt trời. Rõ ràng âm lịch khi đưa nhuận vào đã có một phần tính chất của dương lịch. Và như vậy, loại âm lịch mà chúng ta vẫn dùng ngày nay là âm dương lịch. Những đài thiên văn lắp trên các vệ tinh nhân tạo phát hiện những gì về vũ trụ? Con người có được nhiều phát hiện mới quan trọng thu được từ các đài thiên văn lắp trên các vệ tinh nhân tạo. Những phát hiện này không phải bắt đầu từ những ánh sáng có thể nhìn thấy được, cũng không phải từ sóng điện radio, mà từ tia X. Kết quả quan trắc tỏ rõ, giữa các thiên thể đầy rẫy những đám mây khinh khí nóng với nhiệt độ cực cao và phát ra một lượng lớn tia X. Nếu như trong tất cả các hệ sao đều tồn tại phổ biến loại vật chất trong không gian này, thì rất có thể vũ trụ có đủ trọng lượng để hình thành hình thức đóng kín và trở thành một hệ thống dao động vĩnh viễn. Nếu vũ trụ là đóng kín, thì chúng ta sẽ có một suy luận rất tuyệt diệu, nhưng cũng hết sức đau đầu. Bởi từ góc độ khoa học hay từ các góc độ khác, suy luận này hết sức hấp dẫn, nhưng lại chẳng có cách nào chứng minh được. Sự suy luận này là vũ trụ của chúng ta, bao gồm cả những hệ sao xa nhất, cũng chỉ là một hạt bụi nhỏ, một hạt cơ bản của một vũ trụ khác to lớn hơn. Và vũ trụ to lớn hơn này chúng ta không bao giờ nhìn thấy được, và nó cũng lại chỉ là một hạt cơ bản của một vũ trụ khác to lớn hơn nó. Và cứ như vậy không bao giờ hết. Hoạt động quan sát vũ trụ được đưa lên không trung như thế nào? Năm 1959, Liên Xô cũ đã phóng máy thăm dò mặt trăng số 3 lên không trung và chụp ảnh mặt trăng. qua những bức ảnh này, lần đầu tiên con người thấy được diện mạo phía bên kia của mặt trăng. Bề mặt mặt trăng gồ ghề lỗ chỗ. Đây là kết quả của các tiểu hành tinh không ngừng lao vào mặt trăng. Giống như một vệ sĩ trung thành, mặt trăng âm thầm lấy thân mình che chắn những đợt không kích của các du khách vũ trụ, bảo vệ sự bình yên cho trái đất. Và loài người chỉ biết được điều này khi hoạt động quan sát của chúng ta được đưa lên không trung. Cách đây rất lâu, người Trung Quốc đã biết chế tạo ra tên lửa. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, năm 1926, nhà vật lý người Mỹ là Judah Robert Hutchings đã phóng thành công một tên lửa có nhiên liệu là chất liệu lỏng. Trong Đại chiến Thế giới lần thứ hai, người Đức đã chế tạo và sử dụng các tên lửa quân dụng cực mạnh. Nhưng Liên Xô mới là nước đầu tiên tiến vào không trung. Tháng 10 năm 1957, vệ tinh nhân tạo đầu tiên đi vào quỹ đạo. Sau đó người Liên Xô còn đưa một chú chó nhỏ lên vũ trụ. Năm 1961, người Mỹ đã thành công đưa một con tinh tinh lên thái không. Lúc đầu nhịp tim của con vật này đập rất mạnh, nhưng ngay sau đó nó đã khôi phục bình thường và trở về được mặt đất. Cùng lúc đó, Liên Xô đã âm thầm chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Và ngày 12 tháng 4 năm 1961, Gagarin đã làm nên lịch sử, trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ. Các kế hoạch của Liên Xô đưa ra nối tiếp nhau. Người nữ phi hành đầu tiên bay vào vũ trụ, rồi nhà du hành đầu tiên rời khỏi phi thuyền bước ra vũ trụ. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, người Mỹ đặt chân lên mặt trăng. Năm 1975, tên lửa sao thổ cuối cùng của kế hoạch Apollo được phóng lên đồng thời với một tên lửa của Liên Xô. Hai phi thuyền đã tiếp giáp nhau trên quỹ đạo của trái đất. Hoạt động quan sát vũ trụ trên không trung có lợi gì? Không khí là điều kiện tối thiểu cho sự sống, nhưng không khí ở một mức độ nào đó lại che khuất tầm quan sát của loài người. Hàm lượng nước và carbonic trong không khí hấp thụ tia hồng ngoại đến từ các thiên thể xa xôi, còn oxy, nitơ lại hấp thụ mạnh các tia tử ngoại. Như vậy, con người quan sát các hành tinh qua bầu khí quyển, khác nào nằm dưới đáy hồ quan sát một con chim đang bay qua tầng nước. Con người đã từng hy vọng vượt qua bầu khí quyển để có thể quan sát rõ hơn. Đến thế kỷ 20, định luật vạn vật hấp dẫn của Newton ra đời. Lý luận hàng không giữa các vì sao đã xuất hiện, rồi tên lửa nhiên liệu lỏng được chế tạo. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã giúp con người khắc phục được lực hút của trái đất để đưa vật thể bay ra ngoài. Ngày 4 tháng 10 năm 1957, vệ tinh nhân tạo của Liên Xô được phóng lên và đã bay trong không trung 92 ngày, mở đầu cho việc loài người tiến hành thực nghiệm khoa học không gian. Bạn biết gì về các vệ tinh khí tượng nhân tạo? Khi đã có trạm quan sát trên không trung, chúng ta có thể mô tả một cách chi tiết về trái đất từ trên không trung một cách dễ dàng. Các vệ tinh bay xung quanh trái đất luôn theo sát chúng ta từng bước. Trong một thế giới đầy biến động, khoa học kỹ thuật đã quyết định cuộc cách mạng xã hội. Hệ thống thông tin đều dựa vào các vệ tinh để truyền đi khắp toàn cầu. Một vệ tinh khí tượng đã được phóng lên quỹ đạo cách trái đất hơn 36.000 km. Do tốc độ quỹ đạo của nó và góc độ tự quay của trái đất là như nhau, nên nó dường như được cố định ở không trung phía trên xích đạo. Vệ tinh này hàng ngày cung cấp về tình hình thời tiết, mô tả cho chúng ta các luồng khí nóng, những tầng mây mù hay hướng đi của các cơn bão. Đặc biệt là vệ tinh này có thể ghi chép lại toàn bộ diễn biến của một vòi rồng. Những số liệu phức tạp qua sự giải thích của các nhà khí tượng học được biến thành các bản tin dự báo thời tiết phát đi hàng ngày trên TV và đài phát thanh. Những dự báo kịp thời này đã giúp con người giảm nhẹ được những tổn thất do thiên tai gây ra. Có những trận bão lịch sử nhìn từ vệ tinh là hoàn toàn yên tĩnh, nhưng trong thực tế thì hoàn toàn khác. Gió mạnh với vận tốc 300 km một giờ đã tàn phá dữ dội và gây ra chết chóc cho con người. Chúng ta không thể khống chế được bão, nhưng có thể chế ngự được lũ lụt. Căn cứ vào các ảnh chụp được từ vệ tinh, chúng ta có thể xác định được chính xác vị trí để xây các đê bao và đê ngăn lũ nhằm bảo vệ sự sống và đất đai. các vệ tinh quan sát đại dương hoạt động như thế nào. Vệ tinh quan sát đại dương chuyên đo đạt những thay đổi trên bề mặt đại dương chính xác đến 4,3 cm và được gọi là nghiên cứu ngoại cảm. Mỗi tháng, vệ tinh này cung cấp cho chúng ta lượng thông tin về đại dương gấp nhiều lần so với những cống hiến của các thủy thủ trong hàng trăm năm. Đại dương là điểm mấu chốt của sự biến đổi khí hậu. Ở tầng nước 3 mét trên cùng, chứa đựng nhiệt lượng tương đương với cả bầu khí quyển. Sự trao đổi nhiệt giữa đại dương và bầu khí quyển tạo ra sự biến đổi của khí quyển. Thông qua giám sát các dòng biển, đo đạt nhiệt độ ở đó, chúng ta có thể dự báo thời tiết. Nhiệt độ của đại dương có thể có được thông qua đo đạt sự thay đổi của mặt biển. Khi nhiệt độ ấm, đại dương nở ra, mặt biển dâng cao. Còn khi nhiệt độ lạnh thì mặt biển thấp xuống. Các vệ tinh này còn chỉ ra được nguyên nhân dẫn đến hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương. Khi El Nino xuất hiện, gió mậu dịch sẽ ngừng thổi, nước biển nóng chảy về phía đông, chứ không chảy về phía tây nữa, mang một lượng nước mưa lớn hướng về phía châu Nam Mỹ, trong khi phần phía bên này Thái Bình Dương là châu Úc và Ấn Độ, chỉ có dòng biển lạnh và khô. Ngành vận chuyển đường biển cũng nhận được nhiều lợi ích từ vệ tinh. Các vệ tinh dẫn đường tạo ra một mạng lưới phủ lên toàn trái đất. Thông qua sự định vị của ít nhất 3 vệ tinh mà tàu thuyền có thể xác định được vị trí của mình với sai số không đến 10 mét. Vệ tinh còn có thể chỉ ra những con đường tốt nhất trên những vùng biển có băng. Tầm quan trọng của vệ tinh nhân tạo đối với đời sống con người. Khi đo đạt vật chất phun ra từ miệng núi lửa Pinatubo năm 1991, vệ tinh phát hiện do tro bụi của núi lửa che phủ làm cho nhiệt độ của trái đất giảm đi 1 độ C. Khói các nhà máy công nghiệp thải ra cũng ảnh hưởng đến khí hậu, nên vệ tinh cũng có nhiệm vụ quan sát và đo đạt những hiện tượng này. Có vệ tinh được dùng để giám sát các khí thể trong tầng khí quyển. Nó chú ý đến ozone. Tầng ozone là áo giáp của trái đất chống lại những bức xạ có hại, tia tử ngoại đến từ mặt trời. Những năm 90, con người cho rằng tầng ozone giảm đi là do các rác thải hóa học. Ở trên bầu trời Nam Cực, vệ tinh đã phát hiện ra một lỗ thủng ozone lớn và nó vẫn tiếp tục mở rộng ra. Về nguyên nhân dẫn đến tầng băng ở hai cực dần dần tan ra, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được kết luận thống nhất. Hiện nay, vệ tinh vẫn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân. Rất có thể sự nóng lên của trái đất là quá trình tự điều chỉnh. Cũng có thể do con người gây ra, nhưng bất luận thế nào thì chỉ cần nhiệt độ tăng lên một chút nữa, cả vùng Tây Bắc Âu sẽ bị chìm trong biển nước. Một con tàu chở dầu gặp sự cố, dầu bị rò rỉ là một nguy hiểm đối với môi trường. Khi đó, các bức ảnh chụp được từ vệ tinh có thể giúp chúng ta cách xử lý, cho chúng ta biết phạm vi ô nhiễm và nên bắt tay từ hướng nào. Vệ tinh còn giúp chúng ta phát hiện ra những vùng biển có dầu phủ do một nguyên nhân nào đó, như bức ảnh vệ tinh chụp ở vùng biển Kuwait trước và sau khi chiến tranh vùng vịnh nổ ra. Ở lưu vực sông Amazon, hệ thống sinh thái đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Rừng nhiệt đới đang dần dần biến mất, nơi cung cấp 1/4 lượng oxy cho trái đất đang bị tàn phá. Tàu vũ trụ đã chụp được cảnh tàn phá rừng và nạn cháy rừng. Các hình ảnh mà vệ tinh gửi về làm cho chúng ta thực sự lo lắng. Vệ tinh không chỉ quan sát mà còn có thể giúp chúng ta sử dụng đất đai một cách tốt nhất. Nó cung cấp cho các nhà quy hoạch viễn cảnh mới của việc phát triển một thành phố và ngoại ô. Các vệ tinh này tiến hành chụp ảnh một khu nào đó trên trái đất từ nhiều vị trí trên quỹ đạo. Thông qua xử lý các bức ảnh này, chúng ta có một cảnh không gian 3 chiều. Thông qua xử lý của máy vi tính, chúng ta biết nên đặt các công trình ở những đâu. Các radar lắp trên vệ tinh có thể giúp thị lực của chúng ta xuyên qua lớp tro bụi của núi lửa, như thể hiện lại dung nham của núi lửa Philippines, phát hiện ra các lòng sông bị chôn vùi dưới sa mạc Sahara. Vệ tinh cung cấp những thông tin quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, cung cấp các tin tức về đại dịch mùa màng như phát hiện ra nạn châu chấu. Từ trên vệ tinh có thể thấy được khu vực châu chấu đẻ trứng làm cơ sở để máy bay đi phun thuốc diệt chúng. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng vệ tinh là lính tuần tiễu của trái đất chúng ta. Bước đầu tiên trong chuyến du lịch không gian là nhận thức lại trái đất quê hương của chính chúng ta. Vệ tinh ứng dụng trực tiếp phục vụ cuộc sống và kinh tế quốc dân như các ngành thông tin khí tượng, vận tải. Bên cạnh đó còn một loại vệ tinh nữa, được gọi là vệ tinh khoa học. Chúng có nhiệm vụ ngắm thẳng về phía các thiên thể. Trên những vệ tinh này, người ta cho lắp đặt các kính viễn vọng quang học và phản xạ. Trong điều kiện vũ trụ không có những nhiễu loạn do bầu khí quyển gây ra, độ nhạy của các kính này được cải thiện, có thể nhìn được rõ và xa hơn. Sau khi có cái nhìn từ ngoài tầng khí quyển, con người dõi mắt đến những vùng sâu hơn của vũ trụ và bắt đầu đưa máy thăm dò đến những thiên thể ở xa trong hệ mặt trời. Bạn biết gì về phi thuyền vũ trụ? Các phi thuyền đương đại bay đến các hành tinh khác đều là các phi thuyền không người lái. Giống như một người máy có trí năng nhất định, phi thuyền là hai mắt của một máy thăm dò. Người du hành là hai camera có thể chụp được hàng vạn các bức ảnh về hệ mặt trời. Hệ thống chỉ huy của người du hành là ba máy vi tính được nối lại với nhau và liên lạc với trái đất thông qua một anten hình buồm được mang theo từ trái đất. Nếu như một ngày nào đó người du hành bắt gặp một nền văn minh khác, nó sẽ phát đi những thông tin mà nó mang đi từ trái đất. Bởi người du hành cách xa mặt trời nên nó không thể vận động dựa vào năng lượng mặt trời. Người ta đã lắp cho nó một máy phát điện loại nhỏ và cách biệt hẳn với phi thuyền. Trong mỗi lần bay mang tính thử nghiệm, rất có thể xảy ra những sự việc ngoài dự đoán, cho nên các nhân viên của trung tâm điều khiển luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Xung quanh sao Mộc có một tầng các hạt mang điện năng lượng cao, vô cùng nguy hiểm, lại không nhìn thấy được. Do đó nếu phi thuyền tiến sát lại gần các hạt này thì rất có thể bị tổn hại. Phi thuyền cũng rất có thể va chạm vào các khối băng nhỏ trong vòng sáng sao Mộc. Và nếu va chạm xảy ra thì phi thuyền sẽ hoàn toàn mất điều khiển. Chúng ta chẳng có cách nào lấy được những tư liệu mà nó gửi về. Năm 1977, người du hành số 1 và số 2 lần lượt được phóng vào không trung. Trải qua bao lo lắng, cuối cùng thì hai phi thuyền này đã đến được hệ thống sao Mộc và làm việc hết sức xuất sắc. Lần đầu tiên chúng đã cung cấp cho con người những cảnh đặc tả về hành tinh này và bốn vệ tinh của nó. Trong bốn vệ tinh của sao Mộc, vệ tinh ở gần sao Mộc nhất được gọi là vệ tinh số 1, sau đó đến vệ tinh số 2 và số 3, ngoài cùng là vệ tinh số 4. Sao Mộc giống như mặt trời, có thành phần cấu tạo chủ yếu là hydro và heli. Nếu thể trọng của sao Mộc tăng lên gấp mấy chục lần nữa, thì vật chất trong lòng nó sẽ làm xảy ra phản ứng nhiệt hạch. Và như vậy sao Mộc sẽ biến thành một tinh cầu phát sáng. Rất may là sao Mộc không biến thành hành tinh. Nếu không, chúng ta sẽ sống trong hệ thống sao đồng hành, nghĩa là trong không trung có đến hai mặt trời. Ban đêm trên trái đất sẽ còn rất ngắn. Ở sâu trong lớp mây sao Mộc, trọng lượng lớp khí quyển bên trên sinh ra áp lực lớn. Áp lực này lớn hơn bất cứ áp lực nào trên trái đất. Trong trung tâm sao Mộc rất có thể có một khối nham thạch và sắt, nghĩa là có một thế giới giống như trái đất, dưới áp lực lớn không gì sánh nổi, đã chôn vùi vĩnh viễn ở trung tâm của hành tinh lớn nhất này. Người du hành đã khám phá được những gì? Trước khi người du hành đến được sao Mộc, thì hành tinh lớn mà chúng ta nhìn thấy này chỉ là một điểm sáng trong bầu trời đêm như hàng triệu năm nay mà tổ tiên chúng ta đã nhìn thấy. Những số liệu mà người du hành gửi về đã làm thay đổi tất cả. Và từ đó về sau, sao Mộc trở thành một trong những mục tiêu thăm dò của con người. Từ những bức ảnh mà phi thuyền người du hành số 2 gửi về, có thể thấy được kỳ quan của vệ tinh số 2 sao Mộc mà lần đầu tiên nhân loại ghi lại được. Trong những bức ảnh này, có thể nhìn thấy chi tiết đến độ rộng vài thước Anh. Trên bề mặt vệ tinh số 2 này, cái mà người ta cho rằng giống như mạng lưới sông trên sao Hỏa, là những đường thẳng và những đường cong ngang dọc cắt nhau tạo nên một mạng lưới rất phức tạp. Chúng có thể là những gân núi hoặc những khe sâu. Và liệu chúng có giống với kết cấu tảng ghép của trái đất hay không? Theo kết quả xử lý của máy tính, thì trên vệ tinh số 2 sao Mộc có một đặc trưng giống với hố sao băng, nhưng hố sao băng này đã bị lấp đầy. Ngoài ra, việc xử lý trên máy vi tính cũng có tác dụng rất lớn với một phát hiện quan trọng khác của người du hành đối với vệ tinh số 1 sao Mộc. Từ trái đất nhìn qua kính viễn vọng, chúng ta có thể thấy vệ tinh này có ánh sáng rất kỳ lạ. Chúng ta biết Lưu Huỳnh đã từng thông qua một phương thức nào đó tràn ra bề mặt vệ tinh số 1 sao Mộc và bắn ra đến vòng mây lớn thể khí bao quanh sao Mộc. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân mà người du hành số 1 phải tiếp cận vệ tinh số 1 này. Ở một số chỗ trên vệ tinh số 1 giống như những miệng núi lửa. Điều này rất khó khẳng định. Sau đó một thành viên của tổ nhiệm vụ người du hành đã dùng máy tính tăng cường đồ họa vùng rìa của vệ tinh số 1 sao Mộc để hành tinh phía sau nó hiện rõ ra. Ngày thứ tư sau khi người du hành số 1 bay đến cận kề sao Mộc thì xuất hiện một cảnh tượng. Cảnh tượng mà sau khi được phóng to lên có thể nhìn thấy ở góc phía trái có một vật hình trăng đầu tháng xuất hiện đúng vào chỗ được nghi ngờ là vị trí của núi lửa. Và trong thực tế cũng đúng là lần núi lửa đang phun. Đây là núi lửa hoạt động đầu tiên được phát hiện bên ngoài trái đất. Về sau, chúng ta còn phát hiện trên vệ tinh số 1 này có nhiều núi lửa, trong đó có 9 núi lửa thường xuyên hoạt động và khoảng vài trăm núi lửa đã tắt. Khi núi lửa hoạt động, Lưu Huỳnh và các nguyên tố khác phun ra bên ngoài vệ tinh số 1. Và đây chính là câu trả lời tại sao xung quanh sao Mộc có một lớp mây Lưu Huỳnh. Dung nham tan ra thành những dòng sông nhỏ chảy khắp nơi, và đây có thể là nguyên nhân làm cho vệ tinh này có màu sắc đặc biệt. Rất có thể dưới lòng đất có độ tuổi vài nghìn năm của vệ tinh này còn có một biển lưu huỳnh lỏng lớn, mà núi lửa chính là cửa để lưu huỳnh phun ra. Chúng ta biết được vòng sáng sao Thổ vào những năm 1980 theo các tư liệu mà người du hành gửi về. Những tư liệu này đã tiết lộ 7 dải vòng của sao Thổ. Trong mỗi dải vòng lại có hàng trăm vòng nhỏ. Người du hành đã ghi lại quá trình biến hóa thần bí này bất kể là nhỏ nhất và ghi chép lại từng vòng cũng như khoảng cách giữa chúng. Khe hở lớn nhất giữa các vòng mang tên Cassini rộng 4.000 km. Vòng sáng sao Thổ đến nay vẫn là một điều kỳ bí. Chúng rất có thể là những mảnh vỡ nham thạch do ở sát sao Thổ nên không ngừng ngưng tụ lại thành vệ tinh. Và rất có thể vài trăm năm sau, vòng sáng sao Thổ sẽ tan đi. Người du hành đã tiến hành quan sát sao Thổ và các vệ tinh của nó. Sao Thổ có 31 vệ tinh đã được phát hiện. Vệ tinh số 1 của nó là một trong những vệ tinh đặc biệt nhất được tạo thành do băng và nham thạch. Trên bề mặt của nó vẫn còn dấu vết của một hố thiên thạch. Và nếu như thiên thể tác giả của hố thiên thạch này lớn hơn một chút, thì rất có thể vệ tinh số 1 này đã biến thành một vòng sáng sao Thổ rồi. Vệ tinh số 2 lớn gấp đôi, nhưng cũng chỉ có 500 km. Bên trên là băng và rất có thể là do nước phía dưới tràn ra tạo thành. Vệ tinh số 3 có đường kính 400 km và có một khe núi lớn. Vệ tinh số 4 của nó cũng tương tự như vậy, nhưng nó có nửa bán cầu đẹp hơn nửa bán cầu còn lại. Bề mặt của nó có những dãy núi hình vòng và những khe nông bị băng tuyết che phủ. Vệ tinh số 8 có một nửa bán cầu có màu đen như than, còn nửa bán cầu kia thì lại rất sáng. Vệ tinh nhỏ số 7 giống như một chiếc bánh hamburger. Vệ tinh lớn nhất của sao Thổ là vệ tinh số 6, lớn hơn cả sao Thủy, do nhà thiên văn học Huygens người Hà Lan phát hiện ra năm 1655. Nó giống như trái đất thời kỳ đóng băng. Dù vệ tinh số 6 này bị mây che phủ, nhưng người du hành vẫn thăm dò được ở đó có dấu vết của các phân tử hữu cơ. Chính thứ hợp chất này đã tạo nên sự sống trên trái đất. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể suy đoán, còn đối với lớp mây dày đặc thì người du hành cũng chẳng có cách nào phát hiện gì hơn được. Sau khi bay qua sao Thổ, người du hành tiếp tục bay về phía sao Thiên Vương và sao Hải Vương. Máy thăm dò cũng tiếp tục gửi về trái đất diện mạo địa hình của các hành tinh này và thăm dò cấu tạo địa chất của chúng. năm 1986, người du hành số 2 cũng đã phát hiện ra sao Thiên Vương không chỉ có 5 vệ tinh mà nó còn có thêm 10 vệ tinh mới nữa. Còn hiện nay, chúng ta đã phát hiện ra được sao Thiên Vương có tất cả 24 vệ tinh. Sao Hải Vương cũng được phát hiện có 11 vệ tinh. Cho đến hiện nay, máy thăm dò của loài người vẫn chưa tới được sao Diêm Vương, sao xa nhất của hệ mặt trời. Ai là người đầu tiên bay vào vũ trụ? Ngày 12 tháng 4 năm 1961, nhà du hành 27 tuổi Yuri Gagarin, người Liên Xô cũ, bay vào vũ trụ. Lần đầu tiên giấc mơ chinh phục không gian của loài người trở thành hiện thực. Từ đó, tên tuổi Gagarin đã vượt ra ngoài ranh giới nước Nga, trở thành biểu tượng sáng chói về lòng dũng cảm và khát vọng hiểu biết của nhân loại. Năm 1951, Yuri tốt nghiệp trung học và đăng ký ngành luyện kim tại Đại học Kỹ thuật Công nghiệp ở Saratov. Thời gian này, anh tham dự câu lạc bộ bay của trường và đã thực hiện chuyến bay độc lập đầu tiên năm 1955. Năm 1957, Yuri gia nhập không quân Nga và học lái máy bay chiến đấu. Năm 1959, Yuri chính thức được chấp nhận tham gia khóa đào tạo để trở thành nhà du hành vũ trụ. Sau nhiều tháng tập luyện tại trung tâm huấn luyện Gorodok, Gagarin tuyên bố đã sẵn sàng cho chuyến bay lịch sử. Buổi sáng ngày 12 tháng 4 năm 1961, Yuri Gagarin kiểm tra kỹ lại bộ đồ du hành, gồm hai mảnh áo phao, các dây chằng và mũ bảo hiểm. Anh lên khoang tên lửa Vostok 1, xem xét lại toàn bộ các nút điều khiển. Sau đó anh ngồi vào khoang lái, thư giãn chờ lệnh. Đúng 9 giờ 7 phút, năm tên lửa đồng thời phát hỏa. Vostok 1 lao vút lên khoảng không, mang theo Yuri Gagarin. Lần đầu tiên một con người được thử sức với một gia tốc lớn khủng khiếp. Tên lửa tăng tốc đều đặn tới 8 km một giây khi tới độ cao trên 300 km. Đây cũng là lần đầu tiên một con người nhìn thấy trái đất từ bên ngoài. Những đám mây rất đậm và trái đất có màu xanh nhạt. Gagarin cũng cho biết từ khoảng không vũ trụ, người ta có thể quan sát các ngôi sao và hành tinh khác rõ ràng hơn rất nhiều. Hơn một giờ trong khoảng không vũ trụ, Gagarin luôn có suy nghĩ rằng tấm vỏ chịu nhiệt của Vostok 1 có thể bị hỏng. Và anh có một khao khát ghê gớm, đó là ngồi vào khoang điều khiển để tự lái theo ý mình. Tất nhiên anh không thể làm vậy, bởi tàu Vostok 1 đã được lập trình từ trước. Chỉ trong tình trạng khẩn cấp, Gagarin mới được khởi động hệ thống điều khiển cơ giới. Ý nghĩ này chỉ thực sự chấm dứt khi Gagarin hạ cánh an toàn tại một cánh đồng ở ngoại vi thành phố Tatarova vào lúc 10 giờ 20 phút. Yuri Gagarin đã trở thành anh hùng không chỉ ở Liên Xô hay hệ thống các quốc gia xã hội chủ nghĩa mà trên toàn thế giới. Bạn biết gì về mục tiêu đưa người bay vào vũ trụ? Mỗi lần phóng máy thăm dò lên không trung, con người lại hy vọng có thể đặt chân lên các hành tinh. Đặt chân lên các hành tinh, người ta đặt ra là điều mơ ước, nhưng đặt chân lên mặt trăng thì con người đã làm được. Mục tiêu đưa người lên mặt trăng được đặt ra vào những năm 60 của thế kỷ 20. Kế hoạch mặt trăng được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 có tên là kế hoạch sao thủy, và giai đoạn này đã đưa một nhà du hành vũ trụ Mỹ vào vũ trụ. Nhà du hành Glenn bay trên phi thuyền hữu nghị số 7 tiến vào quỹ đạo của trái đất sau 10 tháng kể từ khi Gagarin bay lên không trung. Sau khi bay 3 vòng quanh trái đất thì có cảnh báo vỏ phòng nhiệt bên ngoài có vấn đề. Phi thuyền có khả năng sẽ bị thiêu cháy. Tuy nhiên cuối cùng thì nhà du hành này cũng trở về được. Giai đoạn thứ 2 có tên là kế hoạch sao song tử. Năm 1965, hai phi thuyền mang tên chòm sao song tử đã gặp nhau trên thái không. Giai đoạn 3 là kế hoạch Apollo. Tên lửa dùng để đẩy phi thuyền Apollo là tên lửa lớn nhất mang ký hiệu sao thổ. Tháng 8 năm 1968, tàu Apollo số 8 bay vòng quanh mặt trăng. Đầu năm 1968, người ta đã cho tiến hành thử nghiệm sử dụng áo vũ trụ và thử nghiệm thuyền tiếp đất. Ngày 16 tháng 7 năm 1969, tàu Apollo số 11 được phóng lên. 3 ngày sau thì đến tầng không phía bên trên của mặt trăng. Ngày 20 tháng 7, các nhà du hành Armstrong và Edwin Aldrin sang thuyền tiếp đất và từ từ hạ cánh xuống bề mặt mặt trăng. Cửa khoang mở ra, Armstrong leo lên cửa và dừng lại vài phút ở bệ cửa ra vào. Sau đó hết sức cẩn thận, đặt chân trái, rồi đến chân phải lên mặt trăng. Armstrong đã đứng trên mặt trăng. Vậy là lần đầu tiên con người đã lưu lại dấu chân của mình trên mặt trăng. Thế nhưng chị Hằng Nga không như trong câu chuyện cổ. Thực tế đó là một thế giới hết sức hoang vu lạnh lẽo. Sau tàu Apollo số 11, Mỹ tiếp tục phóng lên 6 phi thuyền Apollo nữa, đưa 12 nhà du hành lên mặt trăng. Như vậy, nhờ phi thuyền vũ trụ và các máy bay hàng không vũ trụ, con người đã thực hiện được giấc mơ bay lên vũ trụ. Kể từ năm 1961, khi nhà du hành vũ trụ của Liên Xô Gagarin lần đầu tiên bay vào vũ trụ, mở ra lịch sử loài người tiến vào vũ trụ, đến nay đã có 900 lượt các nhà du hành vũ trụ bay lên thái không. Tuy nhiên cũng đã có rất nhiều rủi ro xảy ra. Năm 1967, Cyrus, người lái phi thuyền số 1 của Liên Xô, đã gặp phải sự cố. Năm 1986, máy bay hàng không vũ trụ thử của Mỹ, trong lần bay thứ 10, có 7 nhà du hành vũ trụ đã nổ tung. Sau đó người ta đã tiến hành cải tiến 400 hạng mục của máy bay hàng không vũ trụ. Nhưng đến năm 2003 lại có một máy bay hàng không vũ trụ gặp sự cố. Nhân loại lại mất đi 7 nhà du hành vũ trụ nữa. Tuy nhiên, không vì thế mà dũng khí thăm dò vũ trụ của con người nguội đi. Bởi chinh phục vũ trụ là một công việc vô cùng nguy hiểm, nhưng lại hết sức vẻ vang và đáng giá.